Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 6 chương 29 của bộ truyện Ông Anh Bất Đắc Dĩ. Đây là phần cuối rồi đấy. Các bạn đừng có thoát kênh nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký cho kênh Trầm Radio nha. Chương 29. Ngày mai em sẽ lấy anh. Nhưng mà trong lúc này em lại sợ hãi, hoảng hốt. Ngày mai em sẽ lấy anh. Cô Phương gọi điện cho Quà Quà, nói là người chị em cũ muốn giữ mình ở lại một tối, do đó hết mực căn dặn, bảo cô chăm sóc cho Trịnh Hải cho tốt. Trong lòng của Quà Quà nghĩ, bây giờ anh ấy nhìn thấy mình là tức giận, khó tính là nhỏ nhen, nói gì. Lúc chiều, Trịnh Hải cũng gọi điện thoại đến, nói tối không về nhà ăn cơm. Sau khi người quét dọn ra về, trong nhà chỉ còn lại một mình Quà Quà và con mèo Tiểu Bảo. Trời dần tối, căn nhà trống rỗng. Quà Quà hơi sợ, hãy nghe thấy tiếng ô tô liền chạy ra xem. Kết quả là phí công hết lần này đến lần khác. Cô dứt khoát ngồi ở dưới cầu thang, một tay ôm con mèo Tiểu Bảo, một tay cầm cuốn sách. Đây là đường mà Trịnh Hải nhất định phải đi qua để về phòng. Lúc Trịnh Hải về thì nhìn thấy một cảnh như thế này. Quà Quà ôm con mèo nhỏ ngồi ở trên bậc cầu thang, đầu dựa vào tay vịn. Một người một mèo ngủ rất là ngon, ngay cả tiếng anh mở khóa cũng không nghe thấy. Còn chưa đến 9 giờ, vậy mà cô đã ngủ say như thế. Lúc Trịnh Hải đi qua, choàng lên vai cô chiếc áo khoác. Quà Quà lẩm bẩm một câu, anh đứng lại, cho rằng cô đã tỉnh. Kết quả rất lâu cũng không có động tĩnh gì. Anh đi lên bậc cuối cùng, sau đó thì lại quay lại, dùng chân đá cô nhẹ nhẹ, vẫn không tỉnh. Trịnh Hải đưa tay ra sờ trán cô, nóng hầm hập. Trong lòng anh hốt hoảng, lại sờ trán mình, phát hiện còn nóng hơn, hóa ra là tay mình quá lạnh. Nhưng mà bàn tay anh lạnh ngắt lại thành công khiến cho cô tỉnh dậy. Cô mơ màng lúc lâu, cố hết sức mới mở nổi mắt. Muộn như vậy em mới về, anh vẫn chưa có khỏe hẳn mà. Trịnh Hải chỉ buông một câu, về phòng đi. Lại tiếp tục lên tầng. Quà Quà đứng tại chỗ, chậm chậm lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, ôm mèo đuổi theo. Trước khi mà Trịnh Hải định đóng cửa, liền chặn chân vào khe hở. Em có lời muốn nói với anh. Trịnh Hải sợ kẹp vào chân cô, đành dừng lại động tác đóng cửa, quay người bỏ đi. Anh chia tay với Dương Úy Kỳ có liên quan gì đến em không? Quà Quà ôm mèo xông vào. Đừng có cho con mèo vào phòng anh. Là vì em phải không? Ánh mắt anh phức tạp nhìn cô một cái, không nói gì. Nếu như mà cô ấy hiểu lầm cái gì thì em có thể đi giải thích. Nếu cô ấy không hiểu lầm thì sao? Em muốn làm thế nào? Trịnh Hải nói lạnh lùng. Lúc này con mèo Tiểu Bảo tỉnh dậy từ giấc mơ, nhận ra Trịnh Hải, mừng rỡ nhảy khỏi lòng của Quà Quà, lao về phía anh. Trịnh Hải nhanh nhẹn trốn vào trong phòng thay đồ, bỏ Quà Quà và con mèo con ở bên ngoài. Quà Quà đuổi mèo Tiểu Bảo ra ngoài, yên lặng đứng trong phòng anh một lát, bỗng nhiên phản ứng lại được câu nói vừa nãy của anh. Cô ầm ầm đi đến, kéo cửa phòng thay đồ ra nói lớn, vậy tại sao sau khi chia tay với cô ấy không đến tìm em? Trịnh Hải đang thay quần áo bên trong, ở trần nửa người trên, quần ngủ vừa mới kéo lên eo. Tuy mấy ngày nay anh ở trên giường không thấy ánh nắng, ăn cũng ít, rõ ràng là gầy và nhợt nhạt hơn chút, nhưng mà cơ bắp đều đặn, cơ thể khỏe khoắn. Anh mặc quần áo trông rất gầy, cởi hết ra lại cường tráng hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Cô Quà dùng khả năng quan sát khi mà học mỹ thuật trong thời gian ngắn nhất nhìn Trịnh Hải từ đầu đến chân. Dáng người này rất được, hiếm khi thấy anh lộ rất là nhiều da thịt thế này. Đứng đó làm gì? Ra ngoài. À, xin lỗi. Mấy giây sau thì Trịnh Hải mặc áo ngủ đi ra, giọng nói bất lực. Tiêu Quà Quà, rốt cuộc thì em muốn làm gì? Anh đã từng muốn lấy em sao? Em ra ngoài. Anh đã nói muốn chịu trách nhiệm với em, không phải em không cần sao? Em lại đổi ý rồi. Quà Quà, em coi chúng ta đang chơi trò gia đình à? Sao em không hỏi anh có thay đổi ý định không? Anh phải tắm, em đừng có gây chuyện nữa, ra ngoài đi. Quà Quà nắm chặt lấy gấu áo ngủ của anh. Anh vốn không có thật lòng đúng không? Anh vốn chỉ là muốn bù đắp mới nói như vậy. Em tác thành cho anh để anh không có gánh nặng, yên tâm kết hôn, em làm vậy là sai sao? Em tự mình đi hay là cần anh vứt em ra ngoài? Anh đã chuẩn bị kết hôn rồi, rõ ràng là anh thật sự muốn lấy cô ấy, sao anh lại phá hỏng hôn sự chứ? Trịnh Hài kéo lại áo mình, không thèm để ý đến cô, quay người bỏ đi. Căn phòng chỉ có như vậy, anh đi đến đâu thì Quà Quà đều theo sau. Quà Quà hét lớn, hoặc là anh tự kết hôn, hoặc là sau khi mà anh tự do thì đến tìm em. Anh nói là anh chia tay vì em, lại không thèm để ý đến em. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào? Muốn em phải thế nào? Anh quán em nói những lời đó, hận em can thiệp vào chuyện của anh, cho nên cố ý muốn làm cho em áy náy. Anh cho rằng như thế chúng ta sẽ hòa sao? Em muốn làm gì thì làm đi. Anh thích em không? Kiểu con trai thích con gái ấy. Quà Quà lại phồng đến trước mặt anh một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt anh. Trịnh Hài quay người đi, cô lại nắm lấy cánh tay kéo anh lại. Anh thật sự thích em chứ? Quà Quà. Trịnh Hài ấn thái dương, giọng nói hơi mệt mỏi. Quà Quà cũng yên lặng. Trước đây em định tiếp tục học đúng không? Anh đưa em ra nước ngoài học nhé. Anh muốn đuổi em đi sao? Mắt Quà Quà ngấn lệ. Em đi xa một thời gian sẽ tốt hơn. Ở bên ngoài em có thể biết thêm rất là nhiều thứ mới mẻ. Anh hà tất phải mất công vòng vo như vậy chứ? Anh không thích nhìn thấy em, em rời khỏi đây là được. Em đâu phải không có chỗ để đi. Tối nay em sẽ đem Tiểu Bảo về nhà em. Quà Quà giận dỗi quay đầu đi. Trịnh Hài giữ vai cô lại. Em quay về cũng tốt. Hôm nay muộn quá rồi, mai hãy đi. Quà Quà cố gắng đẩy tay anh, chạy nhanh ra ngoài. Lần này thì cô không khách khí, đập cửa thật mạnh. Cô chẳng buồn để ý Trịnh Hài có thật sự tức giận hay không, vì bản thân của cô sắp điên lên rồi. Quà Quà chỉ muốn lập tức đem Tiểu Bảo chạy về căn nhà nhỏ của mình. Cô về phòng nhìn quanh, hình như là không có gì đáng để đem đi ngoài Tiểu Bảo ra. Cô lật tung căn phòng, đã thúng, đụng nia, ngay cả chiếc vali to một chút cũng không nhìn thấy. Cuối cùng thì khoác áo khoác, cầm chìa khóa xe, ôm Tiểu Bảo lên, quyết định về nhà như thế. Đến lúc đi xuống, lại phát hiện Trịnh Hài ngồi trong phòng khách đợi. Mặt anh hơi mệt mỏi, giọng nói ôn hòa. Tiêu Quà Quà, đừng có trẻ con nữa. Anh bảo em về nhà là có lý do của anh. Quà Quà ôm Tiểu Bảo vào lòng, nhìn anh, môi mím thành một đường, khuôn mặt cố chấp. Nhưng mà Trịnh Hài không chịu giải thích thêm một câu, thậm chí không nhìn cô, chỉ chuyển ánh mắt đến con mèo Tiểu Bảo thò đầu thò cổ ra trong lòng kia. Một lúc lâu sau anh nói, em ăn tối chưa? Anh chưa no, đi nấu ít mì đi. Cô vừa đun nước vừa hối hận, sao lại như thế chứ, bản thân mình đúng là một nô lệ trời sinh. Sợi mì trong nước nổi lên sùng sục, tâm trạng của Quà Quà cũng rối tung rối mù. Nghĩ lại những chuyện mấy tháng gần đây, bí mật cô cất giấu 7 năm lại lỡ miệng nói ra, sau đó thì tất cả bắt đầu rối tung lên. Cô không ngừng dùng lời nói dối mới che giấu lời nói dối cũ, kết quả lại càng làm cho sự việc tồi tệ hơn. Cô cảm thấy có lỗi với rất nhiều người, Dương Úy Kỳ, Sầm Thế, con cá mẹ và bác Trịnh. Đương nhiên người cô có lỗi nhất là Trịnh Hài. Cô phá hoại kế hoạch cuộc đời anh. Anh vốn có thể dựa vào đó mà lấy vợ sinh con, kết quả lại bị hủy hoại vì một câu sơ suất của cô. Cô còn hủy hoại cả hình ảnh bản thân trong trái tim anh. Tuy anh luôn yêu cầu cô rất là nhiều thứ, nhưng mà trước đây trong mắt anh, cô ít nhất là cũng ngoan ngoãn đáng yêu. Bây giờ thì ánh mắt anh nhìn cô, rõ ràng là chỉ trích cô phong ân bội nghĩa, tùy hứng làm càn, nói dối thành tinh. Mà xưa nay thì anh ghét nhất là nói dối. Nhưng mà mỗi việc cô làm rõ ràng hoàn toàn là có ý tốt. Cô cảm thấy vừa tủi thân vừa tức giận. Quà Quà nhìn ra bên ngoài một cái, Trịnh Hài đã không còn ở phòng khách. Cô múc một bát mì, nhớ ra hiện giờ cổ họng của anh không thể ăn đồ nóng, lại tìm một chiếc bát lớn hơn, bỏ đá lạnh vào, muốn cho mì nguội nhanh một chút. Cô mất tập trung, không chú ý, liền rơi chiếc môi to trong nồi xuống đất, phát ra một tiếng động rất lớn. Chiếc môi đó rất là nóng, chạm vào tay cô. Quà Quà kêu lên một tiếng. Tiếng kêu đó thành công thu hút Trịnh Hài. Anh vội vàng xuất hiện ở cửa phòng bếp, chỉ là mặc đồ tắm, tóc vẫn còn ướt, hóa ra là anh đi tắm. Anh nhìn xung quanh một lát, phát hiện không có việc gì, lại quay người đi không có biểu hiện gì. Cái dáng vẻ đó giống như là chỉ trích cô cố ý vậy. Tiêu Quà Quà vừa mới bình tĩnh lại được một chút, lại bị thái độ khinh thường của anh làm cho tức giận trở lại. Mình không tức giận, không tức giận. Cô vừa lẩm bẩm một mình, vừa tự múc một bát mì. chắc là vì cô đang rung, mấy giọt canh nóng rớt vào tai, cô lại kêu nhẹ một tiếng, làm rơi cả chiếc bát vào bồn rửa. Trịnh Hải vẫn chưa đi xa, nhưng mà lần này thì không thèm quay đầu lại. Quà Quà không biết là có được dũng khí và kích động từ đâu, cô cắn răng, nhắm mắt, đổ cả bát mì nóng xuống đất, đúng vào chân mình. Chiếc bát rơi xuống đất nhưng mà không có tiếng động. Cảm giác bỗng trong chốc lát ập đến, cô đau đến nỗi không hét lên nổi. Trịnh Hải không phát hiện được bên này có tình hình lạ, tiếp tục lên tầng. Khổ nhục kế cũng không thực hiện được. Quà Quà vừa lúng túng vừa tức giận, khóc lớn như là trẻ con. Cô càng khóc càng thương tâm, khóc đến quên cả đau, ngay cả Trịnh Hải quay lại lúc nào cũng không biết. Chỉ biết là anh bế cô lên 2-3 bước xong vào nhà vệ sinh, ngay cả tất cũng không kịp cởi, liền đặt chân cô vào bồn rửa. Mở nước từ mức to nhất, không nói gì giúp cô rửa đi. Cảnh tượng đó rất là khó coi, bồn rửa tay bị nước xối ra một đống mì. Đến lúc mà Trịnh Hải giúp cô cởi tất, chân cô vừa đỏ vừa sưng giống như là cái giò heo. Nếu người trong cuộc không phải là bản thân của cô, cảnh tượng này sẽ khiến cho Tiêu Quà Quà cười ngất. Nhưng mà lúc này cô khóc hu hu. Lúc đầu vì tủi thân, sau là vì đau. Chân ban đầu thì bỏng rát, giờ lại bị nước lạnh xối vào giống như là kim châm. Sau đó thì Trịnh Hải bế cô lên tầng, vừa mở hộp thuốc vừa gọi điện cho bác sĩ xin ý kiến. Khuôn mặt của anh vẫn luôn không có biểu hiện gì, rất là lãnh đạm. Quà Quà bị vẻ mặt của anh làm cho sợ đến mức không dám khóc lên tiếng, chỉ âm thầm lau nước mắt. Trong lòng bất an, nghi ngờ là bản thân mình chữa lợn lành thành lợn què. Tay áo của Trinh Hai đã ướt hết, Quà Quà cẩn thận nuốt nước bọt. Cái đó anh nên đi thay một chiếc áo đi. Tuy là tình trạng của anh trông vẫn không tồi, nhưng mà dù sao cũng là giai đoạn hồi phục đầu tiên sau phẫu thuật, sức đề kháng không được như trước. Quà Quà sợ anh bị cảm lạnh. Trịnh Hải quay người bỏ đi. Mấy giây sau anh quay lại, vứt cho Quà Quà một chiếc ga trải giường, quấn vào. Lại dùng 2 chiếc khăn mặt nhét vào ống quần đã ướt hết của Quà Quà, nắm chân bị thương của cô bôi thuốc, kệ tay áo và gấu áo của mình tiếp tục bị ướt. Sức của Trịnh Hải dùng không nhỏ. Quà Quà đau đến nỗi kêu ầm ĩ, liên tục cầu xin, anh nhẹ chút, ôi nhẹ một chút. Bây giờ em mới biết đau rồi hả? Lần sau đổ mì vào chân mình nhớ để nguội trước. Trịnh Hải lãnh đạm nói. Sao anh biết? Em đâu có. Sau khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Hải, Quà Quà chột dạ không nói nữa. Thấy Trịnh Hải đứng dậy muốn rời đi, Quà Quà kéo áo anh lại. Trịnh Hải dùng ra một lúc không được, hơi than thở. Quà Quà, rốt cuộc thì em muốn thế nào? Quà Quà chỉ kéo gấu áo anh, cúi đầu không nói. Trịnh Hải gỡ từng ngón tay cô ra, cứu chiếc áo tắm sắp bị kéo tuột của mình. Anh thì sao? Lúc đầu em giấu anh là vì không muốn mối quan hệ của chúng ta thay đổi. Em lôi kéo sầm thế lừa anh là vì không muốn ảnh hưởng tới quan hệ giữa anh và Dương Quý Kỳ. Em chỉ muốn anh không phải băn khoăn mà thôi. Em sai sao? Tiêu Quà Quà, em giấu trời, giấu đất, tự cho là mình đúng, tự ý quyết định, nói dối liên tục, làm cho sự việc rối tung lên. Em còn thấy là em có lý sao? Trịnh Hải gằn từng tiếng. Sự việc rõ ràng là do tự anh phá hỏng. Cho dù là em sai cũng không phải tội ác tày trời đến mức anh không thèm để ý đến em. Quà Quà lại khóc. Trịnh Hải đứng dậy, vứt thuốc mỡ bông băng vào kéo vào tủ thuốc. Anh đi mấy bước trong phòng, lại phòng lại. Không ngờ anh lại thất bại trong tay của con nhóc này. Sắc mặt anh lúc tốt lúc xấu, nghiến răng nghiến lợi, không đợi cho Quà Quà có cơ hội phản bác, liền quấn cả cô và gà trải giường bế vào phòng của Quà Quà, cách 1 mét vứt cô xuống giường. Lúc mà Trịnh Hải buông tay, Quà Quà kêu lên một tiếng hốt hoảng, đợi lúc rơi xuống mới phát hiện ra là anh ném rất là có kỹ thuật, vốn dĩ không động vào chân cô. Đợi cô thảm hại bò dậy thì Trịnh Hải đã đi ra ngoài rồi. Cô cắn răng rất lâu, Trịnh Hải quay lại, đặt một bát mì ở trên bàn đầu giường, lấy một chiếc áo ngủ dày ở trong tủ ra vứt xuống bên cạnh. Thay vào, đừng có để bị lạnh. Anh tìm thấy điện thoại của cô, đặt sang một bên. Đừng có khóa cửa, nửa đêm nếu mà đau hay là sốt thì gọi điện cho anh. Quà Quà đỏ cả mặt, đau chết cũng không cần anh lo. Trịnh Hải lạnh lùng nói, thật là đáng tiếc, vết thương nhỏ này hình như là không đau đến chết được. Quà Quà vô cùng tức giận, cầm một con mèo phải trên bàn ném vào sau lưng anh. Con mèo đó vừa nhỏ vừa nhẹ, cho dù là trúng cũng sẽ không sao. Nhưng mà hình như Trịnh Hải một mắt sau lưng, nghiêng người bắt lấy con mèo đó. Anh chỉ nhìn một cái, cầm con mèo vải đi ra khỏi phòng cô, trông có vẻ là không có ý định trả lại. Quà Quà nắm chặt lấy con mèo còn lại trong tay, kìm nén sự kích động muốn ném ra ngoài thêm một lần nữa, ngẩng mặt ngã xuống giường. Đợi sau khi mà tiếng đóng cửa vang lên thì cô dùng sức đập gối để xả giận. Đập gối một lúc lâu, tay cũng đã tê đi, còn cái chân bị thương đau rát đến mức cô cứ suýt xoa. Quà Quà ôm gối lăn đi lăn lại trên giường để phân tán sự chú ý, xít nữa thì lăn cả xuống đất. Cô trùm kín mặt khóc một lúc, bắt đầu hối hận hôm nay quá nông nổi, hoàn toàn phản tác dụng, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Cô nỗ lực nghĩ những từ có liên quan, trong lòng nhủ thế này thì Trịnh Hải sẽ cho rằng cô vừa giảo hoạt vừa thích gây chuyện, lại càng khinh thường cô hơn. Thật ra thì Quà Quà sớm đã phát hiện, từ lúc mà Trịnh Hải biết cô vừa hút thuốc vừa uống rượu, hơn nữa là giả vờ như là không có giấu anh một bí mật lớn, thì ánh mắt anh nhìn cô đã không còn như trước đây, có vẻ là thất vọng. Đầu óc cô rối tung, tim đập loạn nhịp, chân đau, không buồn ngủ, ngồi dậy hít thở sâu một lúc, bật tivi chuyển đi chuyển lại các kênh, cuối cùng thì tìm thấy một kênh có bộ phim khá ổn, dừng ở đó. Kết quả đây là phim kinh dị, đáng sợ lại đẫm máu, hồi hộp liên tục. Cô không kìm được mà hiếu kỳ xem tiếp, bị làm cho sợ đến nỗi toát hết mồ hôi lạnh, cắn góc gối che mặt, cuối cùng cũng xem đến kết thúc. Quà Quà thở phào nằm xuống, nhưng mà vừa nhắm mắt, trong bóng tối dường như có vô số hình ảnh đáng sợ ập đến. Bên tai cũng bắt đầu nghe thấy những thứ không có thật, giống như là yêu quái biển đang hát. Ngay cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường cũng kéo dài vô tận, tràn ngập cả căn phòng, trở thành một thứ tần suất đáng sợ. Quà Quà run lẩy bẩy bật đèn bàn, trước mắt sáng lên, rõ ràng là không có chuyện gì. Cô dùng áo quấn đồng hồ báo thức lại, đi một chân nhét nó vào góc phòng xa, cách chiếc giường của mình nhất. Trong phòng chỉ có một chiếc gương trang điểm. Lúc mà cô quay người lại, như nhìn thấy bóng người lướt qua trong gương, chân cô mềm đi, suýt nữa thì ngã phịch xuống đất. Sau đó phát hiện thì ra là bóng của mình. Cô vỗ vỗ ngực, lại nhảy về giường, tắt đèn. Nhưng mà lờ mờ vẫn nghe thấy tiếng tích tắc đó, đồng thời hiện lên hình ảnh bộ phim lúc nãy. Trong lòng lại bắt đầu sợ hãi, bỗng nhiên nghĩ rõ ràng có thể tháo pin ra, do đó cô lại nhảy đến đó lấy đồng hồ báo thức về. Căn phòng không lớn, nhưng mà chạy đi chạy lại như vậy, cô đã toát mồ hôi, tự mình than một tiếng, nghĩ lại tối nay bản thân quá vô vị và nông nổi, thật là lãng nhách. Quà Quà nhảy một chân đến rìa căn phòng, áp tai vào tường nghe động tĩnh phòng bên cạnh. Phòng ngủ của Trịnh Hải ở ngay bên kia tường, thời gian nghỉ ngơi của anh xưa nay rất là quy luật, lúc này nhất định đã ngủ rồi. Quà Quà hy vọng có thể nghe thấy tiếng thở của anh, như vậy thì cô sẽ không thần hồn nát thần tính như thế. Nhưng mà cách âm của căn phòng này quá tốt, ngoài tiếng tim đập của mình thì cô cũng không nghe thấy tiếng gì khác. Quà Quà cẩn thận kề tai vào tường, người ngồi xuống đất, như thể làm vậy sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Cô mơ mơ hồ hồ như là muốn ngủ, cảm nhận chậm chạp lạ thường, trong lòng nghĩ có nên kéo chăn đến rồi ngủ ở đây một đêm hay không. Đúng lúc ấy cô lại nghe thấy một tiếng thở rất là nhẹ, không phải là ở bên kia tường mà chính là ở trong phòng cô. Trong căn phòng này hình như là có người. Quà Quà kinh hãi như là muốn hét lên. Lúc nãy là chỉ bật đèn bàn, hơn một nửa căn phòng vẫn còn trong bóng tối, những đồ vật đó mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ cái gì. Còn điện thoại của cô lại để ở trên đầu giường, lúc này ánh sáng màu xanh thẫm của đèn báo hiệu đang nhấp nháy phủ lên không khí hồi hộp. Sớm biết hôm nay có thể là ngày tận thế của mình thì cô sẽ không cãi nhau với Trịnh Hải. Quà Quà nghĩ ngợi lung tung, tim càng đập mạnh hơn, như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn chân cô thì mềm nhũn đi, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có. Tiếng thở yếu ớt đó ngày càng rõ ràng hơn. Nhất định phải trốn ra ngoài, trong đầu hiện lên các ý nghĩ đó. Cô ngồi lên mặt đất bám vào tường, chậm chậm di chuyển đến cửa, không còn để ý đến chân đau nữa. May mà căn phòng không lớn, lúc này cách cửa cũng chỉ có mấy tấc. Lúc mà thành công động vào cửa, cô dùng sức vặn, mở mạnh ra, lại không biết là làm đổ cái gì, một tiếng trầm vang lên, sau đó là có một thứ mềm mềm nhảy vào chân cô. Quà Quà và mèo Tiểu Bảo hét thất thanh. Sau khi cô hét lên, liền hiểu ra, tiếng thở yếu ớt đó lúc nãy là của Tiểu Bảo trốn ở trong góc ngủ, mà cô thì không biết nó vào phòng mình từ lúc nào. Lúc mà bị bỗng chân xong, cô không còn để ý đến nó nữa. Kinh hãi qua đi, Quà Quà im miệng, tim càng đập dữ dội, chân dần dần đau hơn. Cô nắm cửa, thở bò dậy từ mặt đất. Lúc này thì đèn trên đầu sáng lên. Trịnh Hài đầu tóc rối tung, quần áo không chỉnh tề đứng ở cửa, sắc mặt từ lo lắng nhanh chóng chuyển thành bực bội. Quà Quà, em lại làm cái quái quỷ gì thế? Quà Quà không biết lấy sức lực ở đâu, bật dậy từ mặt đất, trong tích tắc nhảy vào lòng, ôm lấy cổ của Trịnh Hài. Nếu không phải vì sợ anh tức giận, cô vốn định quấn cả chân lên người anh. Em sợ. Giọng nói của cô run rẩy, lặp lại một lần nữa. Em sợ. Trịnh Hài đáng thương, dùng đủ mọi cách cũng không gỡ được cô ra, đành đưa cô vào phòng mình, nghe cô kể đứt đoạn việc thần hồn nát thần tính như thế nào khi mà nửa đêm xem phim kinh dị. Trịnh Hài nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm rất lâu, anh hay mất ngủ, tỉnh dậy sẽ khó ngủ tiếp. Cả buổi tối Quà Quà gây chuyện hết lần này đến lần khác, tâm trạng anh rất tệ, vứt cô trên chiếc ghế dài bên cạnh, bản thân lại nằm trên giường mình. Cái ghế dài ấy tuy anh không có cách nào mà nằm ngủ nổi, nhưng mà đối với Tiêu Quà Quà thì đã tương đối rộng rãi rồi. Quà Quà tự mình biết ý, ngoan ngoãn cuộn thành một đống, tránh Trịnh Hải tức giận lại đá cô về phòng. Tuy biết căn phòng đó chẳng có gì, nhưng mà cô quả thật rất là sợ hãi. Cảm giác có người ở bên cạnh thật an toàn. Quà Quà đã không nhớ nổi nội dung phim hại cô không ngủ được mà cô mới xem đó. Cô mơ hồ, nửa ngủ, nửa thức, nghe thấy Trịnh Hài cứ trở mình qua, cảm thấy rất có lỗi. Cô nín thở, đếm nhịp thở của anh, đến tận lúc mà hơi thở của Trịnh Hài vừa đều vừa nhẹ, giữ ở cùng một tần suất, mới hồi phục lại nhịp thở bình thường của mình. Chiếc ghế cũ đó tuy rất rộng, nhưng mà chân cô không thuận tiện, nằm rất là không thoải mái, chỉ cần động nhẹ là sẽ phát ra âm thanh kẽo kẹt. Do đó cô nằm im thinh thích, một lát sau đã cảm thấy sắp gãy eo. Cô buồn bực lăn trên ghế lúc lâu cũng không ngủ được. Dựa vào chút ánh sáng lọt qua khe cửa, phát hiện ra Trịnh Hài ngủ rất lệch, một nửa giường còn trống, hơn nữa anh đã ngủ sai. Quà Quà dùng chăn cuốn mình thành ống, di chuyển đến trước giường, nghiêng người ngã xuống một nửa giường trống của Trịnh Hài. Động tác của cô rất là nhẹ, lại cẩn thận không động đến anh, nhưng mà anh vẫn bật dậy như là bị điện giật, đồng thời đèn bàn cũng bật lên. Tiêu Quà Quà, em lại muốn làm cái gì? Trịnh Hài hỏi với âm mũi rất nặng. Mộng du, em đang mộng du. Không ngờ anh lại nhạy bén như thế. Quà Quà quả lúng túng, nằm thẳng trong cuộn chăn, nhắm hờ mắt nói, sau đó thì phát ra tiếng thở rất nặng. Dễ giờ ngủ, nhưng mà cô cảm thấy được Trịnh Hài vẫn dựa vào đầu giường, không nằm xuống nữa, đèn cũng không tắt. Quà Quà, giọng nói trong đêm rất là khàn của Trịnh Hài vang lên ở phía cô. Cô không dám mở mắt, không động đậy. Lúc lâu sau thì Trịnh Hài lại nói, anh biết là em chưa ngủ. Cẩn thận cân nhắc lời đề nghị của anh, ra nước ngoài học 2 năm, đợi lúc mà em quay về thì chúng ta sẽ kết hôn. Tiêu Quà Quà mở to mắt nhìn về phía Trịnh Hài, nhưng mà dù anh bật đèn bàn, bản thân lại ở trong bóng tối, thấy được đường nét, nhưng mà cũng không rõ được vẻ mặt, chỉ biết anh đang nhìn mình. Mà ánh đèn đó chiếu đúng vào mặt của Quà Quà, biểu hiện của cô lúc này anh nhìn rõ hết. Quà Quà đón vẻ mặt của mình nhất định là rất sững sờ. Cô dịch dịch người muốn cho mặt mình ra ngoài phạm vi ánh đèn, nhưng mà không thành công. Trịnh Hài phát hiện động cơ của cô, liền hơi điều chỉnh hướng ánh đèn. Sau khi mà ánh đèn trước mặt tối đi, cảm giác áp lực của Quà Quà không còn mạnh mẽ như thế nữa thì cô bất ngờ hỏi, 2 tiếng trước anh vẫn còn không thèm đếm xỉa đến em, bây giờ anh lại nói muốn lấy em, anh có tỉnh táo không? Anh không muốn lôi em vào sóng gió, liên lụy khiến em phải chịu thiệt thòi, làm cô Lâm mất mặt, cho nên anh cần chút thời gian giải quyết, cũng cần thời gian để mọi người quên đi. Quà Quà, anh nghĩ rằng em có thể hiểu. Anh không hỏi em có đồng ý lấy anh không hả? Quà Quà mang hết dũng khí hỏi. Cô cảm thấy bản thân mình nằm ở đó nói chuyện với Trịnh Hài quá yếu thế, cho nên cô quay lại quấn cả chăn ngồi dậy. Sau đó thì cô phát hiện ra cái dáng vẻ ngồi song song vai kề vai với anh càng mờ ám hơn, đành cô quay lại cái dáng vẻ con tằm nằm xuống. Lúc mà Quà Quà lăn đi lăn lại, Trịnh Hải không nói gì, cho đến tận lúc mà cô nằm xuống, anh nói, em chủ động trèo lên giường của anh cho rằng em sẽ không phản đối. Lúc nhỏ em cũng thường ngủ ở trên giường của anh. Sau khi mà Quà Quà phản bác thì phát hiện câu nói ấy hình như là có ý không rõ ràng, mặt lại bắt đầu nóng lên. Lúc nhỏ cô quả thật là thường nửa đêm chạy sang phòng của mình, chen lên giường của anh. Có lần anh khóa cửa, Hoa Hoa không vào được, liền khóc không thành tiếng ở bên ngoài phòng, cũng không biết phải làm sao anh nghe thấy. Cuối cùng vẫn là dậy mở cửa cho cô vào. Hoa Hoa ngủ không ngoan, thường nằm ngang nằm dọc, đè chân lên bụng anh, rút đầu vào nách của anh. Cho nên anh thường nhân lúc mà Hoa Hoa ngủ, dùng chăn quấn chặt cô như là cuốn tả, khiến cho cô không động đậy được. Sau này bản thân cô cũng nuôi dưỡng cái thói quen ấy, lúc ngủ quấn chăn thành ống xung quanh người, giống như là một cái bánh tét. Nhưng mà điều đó là chuyện rất lâu trước đây. Bắt đầu khoảng từ lúc mà anh lên phổ thông thì liền không cho phép Hoa Hoa ngủ cùng giường mình nữa. Lúc đó nếu như mà Hoa Hoa nhất định ở giường anh không đi, anh sẽ nằm trên ghế sofa. Lâu dần thì Hoa Hoa cũng không dám bám anh nữa. Trịnh Hài chẳng lạ gì kiểu nói chuyện lạc đề đó của Tiêu Hoa Hoa. Đặc biệt là canh ba nửa đêm, lúc mà đầu óc của cô chậm chạp, anh trực tiếp bỏ qua, tiếp tục nói: em không có bạn trai mà anh cũng không có vợ chưa cưới, vậy thì chúng ta đương nhiên là nên kết hôn. Lúc đầu nếu không phải là em, có lẽ bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi. Trịnh Hài bình tĩnh trình bày, giống như là nói mặt trời mọc đằng đông vì trái đất quay từ tây sang đông vậy. Tiêu Hoa Hoa lại bò dậy, vứt chăn ra, ngồi vào vị trí đối diện với Trịnh Hài. Tư thế như vậy sẽ mạnh hơn một chút. Anh trai, người coi lời nói đáng ngàn vàng như anh, trước khi nói nên cẩn thận một chút. Em cảm thấy là anh thuận miệng nói như vậy sao? Nếu không phải anh biết chuyện đó, anh vốn dĩ không có ý định muốn lấy em. Anh không cần vì một việc mà liên lụy cả đời. Em nói nhiều lần rồi, em không cần bù đắp. Thực tế, nếu mà nhiều năm như vậy, nếu không phải thời Lâm và Sầm Thế xuất hiện, em vốn đã thật sự quên đi. Sao anh lúc nào cũng không tin lời em nói là thật lòng chứ? Hoa Hoa, những ngày chúng ta xa nhau, anh sống không thoải mái, em cũng không được tốt. Anh cho rằng điều đó đủ chứng minh chúng ta nên ở bên nhau. Đó là vì trong lòng anh thấy có lỗi với em, còn em là sợ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh mà lo lắng không yên. Nếu không phải tại em bất cẩn lỡ miệng, anh không hề biết gì, vốn dĩ tất cả vẫn sẽ như trước đây. Không phải em đã từng hỏi anh tại sao lại chia tay? Lúc mà Quý Kỳ hỏi anh có yêu cô ấy không, anh nhìn vào mắt của cô ấy, lại không có cách nào thuận theo tâm nguyện của cô ấy mà nói ra chữ đó. Hơn nữa, khi mà em và Sầm Thế ở bên nhau, anh thấy quá chướng mắt. Nếu em cũng nói mãi cái vấn đề này, ồ, anh quả nhiên không yêu cô ấy bao nhiêu. Vì thật ra thì anh không yêu bất kỳ ai, bao gồm cả bản thân anh. Nhưng mà anh không thể phủ nhận anh rất thích cô ấy. Nhưng mà con người anh quá thành thật, chưa từng chịu nói dối. Cô ấy rời xa anh đương nhiên là không phải vì anh không nói từ đó, mà vì cô ấy yêu nhiều hơn anh cho nên mới ra đi. Còn về Sầm Thế, vì anh không thích Sầm Thế cho nên mới vô cùng chướng mắt khi mà nhìn thấy tụi em ở bên nhau. Gặp người mà anh không ghét, ví dụ như thời Lâm, ví dụ như những người trước đây anh giới thiệu cho em, nếu em và họ ở bên nhau, anh cũng sẽ vô cùng vui mừng. Trịnh Hài đau đầu. Hoa Hoa, em có thể đừng có nói mãi cái điểm đó không? Chúng ta nói đến sau này đi. Nhưng mà anh không thể phủ nhận, nếu mà chuyện đó không xảy ra, hoặc là anh chưa từng biết, vậy anh vốn dĩ không thể đưa ra quyết định như vậy. Kết quả của trận cãi vã này là Trịnh Hài cuốn Tiêu Hoa Hoa từ đầu đến chân rồi vứt vào giữa giường, bản thân anh ngủ ở ghế dài đó. Hoa Hoa vừa mệt vừa buồn ngủ, sau đó thì liền thiếp đi. Lúc mà mở mắt thì trời vừa mới sáng. Cô đang nằm mơ ngồi cáp treo đi lên núi, lắc lư, rất lâu sau mới tỉnh dậy, phát hiện bản thân cuộn thành hình con tằm, nằm trong chăn, nhưng mà lại nằm trên giường của mình. Chắc là lúc nãy nằm mơ chính là bị Trịnh Hài vứt quay về. Cô Phương sáng sớm đã quay lại từ quê, thấy hốc mắt của Trịnh Hài lõm sâu vào trong, vừa kinh ngạc vừa xót xa, kiên quyết khuyên anh nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi hãy đi làm. Đợi lúc mà bà nhìn thấy chân Hoa Hoa như là cái giò heo thì gần như là sụp đổ. Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi mới đi có một buổi tối thôi mà. Chương 30, bước ngoặt. Thay vì chờ đợi, chi bằng lựa chọn. Lúc ăn sáng, Tiêu Hoa Hoa tiếp tục chủ đề tối qua, nhắc đến việc bản thân mình khi nào về nhà ở. Trịnh Hài sầm mặt bảo cô im miệng. Có lẽ là vì tối qua ngủ không ngon, Trịnh Hài không đi làm, cả buổi sáng đều ở trong phòng không xuất hiện, chắc là ngủ buồn. Tiêu Hoa Hoa sưng chân không đi được đâu, nằm tựa trên giường đắp chăn, trên chân thì đặt máy tính. Cô vừa vẽ một bức tranh, vừa mở khung chat, cứ 5 phút là liếc một cái. Công việc cũ đã xin nghỉ khi mà cô có kế hoạch đi thành phố C. Nhưng mà mấy ngày nay thỉnh thoảng cô cũng giúp người khác làm chút việc vặt. Vẽ trang phụ bản, thiết kế bìa, vẽ một ít truyện tranh, kiếm chút ít tiền tiêu vặt. Cho dù không dùng tiền tiết kiệm hay là tiền của mẹ, có thể sống qua ngày. Cũng coi như là có chút sở trường, không đến nỗi chết đói. Đây có lẽ là ưu điểm duy nhất của cô trong hơn 20 năm qua. Mẹ Trịnh Hài đã từng kỳ vọng cô trở thành nữ họa sĩ nổi tiếng. Mẹ cô cũng từng cổ vũ cô tiếp tục học lên làm nghiên cứu mỹ thuật. Kết quả cô lại cam tâm tình nguyện làm một họa sĩ không nổi bật gì, hằng ngày dựa vào yêu cầu của khách hàng mà làm từng sản phẩm. Chút sinh khí lúc nhỏ đó đã sớm bị mài mòn hết rồi, mà bản thân cô lại cảm thấy rất là hài lòng. Mình chỉ là một khúc củi mục khiến ai cũng thất vọng. Quà quà nản lòng nghĩ, phòng chat mà cô thường tham gia rất là náo nhiệt, cả đám người đang giúp một anh chàng tham mưu cách thức cầu hôn. Người trong nhóm đó đều là thiết kế, đủ loại tầng lớp đa dạng. Do đó rất là nhiều người bắt đầu nhớ lại hình ảnh bản thân mình cầu hôn hoặc là được cầu hôn. Thường thì quà quà chỉ làm người vô hình trong nhóm, lúc này theo dõi tình hình một lúc, bỗng nhiên hỏi, khi mà được cầu hôn làm sao biết được người đó có thật sự yêu bạn hay là không chứ? Ha ha ha, em gái, em là 8X không phải là 9X đúng không? Em không nghe nói hôn nhân là thành ý lớn nhất của đàn ông dành cho phụ nữ hả? Yêu thì làm đi, làm đi. Chú ý chút đi, trong nhóm có trẻ con đấy. Có người cầu hôn với em gái hả? Đầy đủ hai yêu cầu chứ? Tiền tài và ngoại hình. Nếu em yêu thì giữ lấy, nếu không yêu thì đá anh ta đi. Tiêu quà quà. Quà quà hơi buồn bực, tắt khung chat, làm xong mấy bức tranh đó bắt đầu lên mạng xem phim. Cô tìm từ khóa thanh mai trúc mã, mưa dầm thấm lâu, vì quan hệ mà yêu nhau, tra ra được một đống phim điện ảnh dở tệ, mỗi phim xem được 5 phút liền tắt đi. Cô bắt đầu nhớ lại hành động và lời nói tối qua, cảm thấy bản thân mình hơi quá. Dù sao thì Trịnh Hài cũng đang cầu hôn cô, tuy tình cảnh vô cùng thiếu lãng mạn, thậm chí là còn giống như là sắp xếp nhiệm vụ, nhưng mà anh cũng đang nỗ lực thể hiện anh thích cô. Cách thức tuy hơi là kỳ quặc, nhưng mà đối với anh mà nói thì rất là khó khăn rồi. Thế mà cô lại không có biết điều. Cho dù là trong lòng nghi ngờ và bất an, cô cũng không nên cãi nhau với anh. Đối với lời cầu hôn của ngài Elizabeth, có thể nói một hai câu cảm ơn, huống hồ người kia của cô là Trịnh Hai. Quà quà càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy bản thân mình nhất định phải đi xin lỗi anh. Đợt trước cô nói mấy câu nặng lời khiến cho quan hệ của hai người xấu đi. Mềm mỏng và khổ nhục kế đều đã dùng đến mới có thể trở nên tốt hơn một chút, lại bị cô lại phá hỏng. Ít nhất cô phải cho Trịnh Hài hiểu rõ bản thân mình không phải là vì không thích anh mới từ chối, cần phải để cho anh biết anh thật sự không cần có trách nhiệm gì với cô hết. Cô nghĩ sẵn trong đầu mấy lượt, chuẩn bị làm sao nói cho hợp tình hợp lý lại thỏa đáng, không đến nỗi làm cho Trịnh Hài tức giận nữa. Nhưng mà cuối cùng vẫn không nghĩ ra được. Đúng vào lúc đó, cô Vương gọi cô xuống ăn cơm. Lúc ăn cơm, Hòa Hòa tiếp tục sắp xếp sẵn trong đầu lời xin lỗi, do đó ăn rất là chậm. Trịnh Hải ăn ít, sớm đã ăn cơm xong, nhưng mà chưa rời đi mà cúi đầu xem báo. Đây là quy tắc xưa nay của anh, nếu không có tình hình gấp gáp, không được bỏ đi trước khi mà người khác chưa ăn xong. Đây là phép lịch sự cơ bản, anh luôn coi là mẫu mực. Hòa Hòa cũng sắp ăn xong, nói thầm trong đầu một lần cuối cùng, nhìn cô Dương đã ra ngoài giường, do đó chuẩn bị mở miệng. Cái đó. Lúc này thì điện thoại của Trịnh Hài treo lên mấy tiếng, anh cầm xem. Quà quà cũng ngẩng đầu nhìn. Điều khiến cho quà quà kinh ngạc đó là hình như là anh cười cười bắt đầu soạn tin nhắn. Nội dung tin nhắn của anh rất là ngắn, vì chỉ dùng có 4-5 giây đã soạn xong. Quà quà tạm dừng lại lời cô muốn nói. Một lúc sau, chuông tin nhắn lại kêu đinh đinh. Trịnh Hài nhìn xong gọi điện thoại lại. Anh gần như là không nói gì, chỉ là mấy trợ từ và từ đơn. Ồ, ừ, được. Câu cuối cùng của anh dài nhất, biết rồi, buổi chiều gặp. Nhưng mà đầu bên kia điện thoại rõ ràng là phụ nữ, hơn nữa giọng nói yểu điệu. Anh thấy Tiêu Quà Quà đang đứng nhìn mình chăm chú. Lúc nãy em muốn nói gì? Không có gì. Quà Quà không có tâm trạng xin lỗi. Do đó Trịnh Hài lại tiếp tục cúi đầu xem báo, cho đến tận lúc mà Quà Quà ăn cơm xong, anh mới đặt báo xuống cùng Quà Quà lên tầng. Bàn chân của Quà Quà bị bỏng, lúc mà đặt xuống đất sẽ bị đau, cho nên cơ bản là cô nắm lấy tay vịn cầu thang, giống như là con thỏ nhỏ nhảy từng bậc lên, dáng vẻ rất là thảm hại. Nhưng mà Trịnh Hải không có ý định giúp đỡ. Ăn cơm trưa xong, Trịnh Hải liền ra ngoài, cho đến tận chiều tối mới quay lại. Lúc mà anh trở về, Quà Quà đang ngồi ở bệ cửa ngắm mặt trời chiều. Quả cầu lớn màu vàng đỏ đung đưa khiến cho mắt cô nhìn cái gì cũng đều thấy phủ lên một lớp vàng kim nhàn nhạt. Một chiếc xe đi ngược lại mặt trời chiều chạy vào cổng. Lúc mà Trịnh Hải xuống xe, dáng người cao gầy trở nên một bóng tao nhã, được mạ ánh vàng, mà chân anh kéo thành bóng còn dài hơn, bị gấp ở bên tường, lại chiếu lên tường, khiến cho Quà Quà nhớ lại nhân vật cổ tích nổi tiếng chú chân dài. Cô dụi dụi đôi mắt bị ánh mặt trời làm lóa, muốn nhìn rõ hơn một chút. Lúc mà mở mắt ra đã nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp nhỏ nhắn khác, nhón chân ôm lấy cổ của Trịnh Hải, hôn lên trán anh một cái, lập tức vào xe lao dọc đi. Hóa ra đó là không phải là xe của Trịnh Hải, anh lại chịu ngồi xe của người khác. Trịnh Hải hình như là ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Cho dù là anh có đứng ngược nắng, Quà Quà lại đang lóa mắt, nhưng mà cô biết trong ánh mắt anh có sự không tán đồng, vì hành động vừa không đẹp mắt lại không lịch sự. Cô lập tức nhảy xuống bệ cửa sổ, quên mất là chân bị thương. Lúc mà đáp xuống, nhất thời hốt hoảng, không chỉ động vào vết thương mà còn bị va một cái, hại cô liên tục kêu đau, nước mắt gần như là sắp chảy. Sau đó thì Quà Quà mượn cớ đau chân không chịu xuống tầng ăn cơm, trốn trong phòng tùy tiện ăn chút đồ. Cô sẽ không thừa nhận mình tức giận vì đố kỵ, ngồi trên bệ cửa sổ cũng tuyệt đối không phải là đợi anh về. Nhưng người đàn ông này tối qua cầu hôn với cô, hôm nay lại ra vẻ như là không có việc gì. Cơ thể vừa khỏi bệnh, mới ra ngoài lần thứ hai đã lập tức có người phụ nữ mới rồi. Cho dù đứng trên lập trường hoàn toàn khách quan, thì cô cũng có đủ lý do để khinh thường anh. Trịnh Hải đi vào phòng của Quà Quà. Quà Quà đang ngồi trên giường ở máy vi tính xem phim. Anh vừa mới đi lại gần, cô lập tức gặp màn hình lại, khuôn mặt cảnh giác. Trịnh Hải hỏi, chân lại đau, mời bác sĩ đến thêm một chuyến nữa nhé. Cả người em đều đau, Quà Quà giận dỗi nói. Cả người đau thì nằm xuống, đừng có nghịch máy tính. Trịnh Hải lấy đi chiếc máy tính trên tay cô. Quà Quà mím chặt môi. Trịnh Hải kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Anh thay một bộ quần áo ở nhà, nhưng mà không biết là do tâm lý hay không, Quà Quà luôn cảm thấy trên người anh như là có mùi nước hoa phảng phất. Bản thân của Quà Quà chưa từng dùng nước hoa. Em có lời muốn nói với anh, Trịnh Hải hỏi. Lại không muốn nói nữa, so với không có lại thêm một tội nói dối nữa, chẳng thà là nói thật. Có liên quan tới chuyện tối hôm qua, Trịnh Hải dẫn dắt từng bước. Tại sao anh muốn lấy em chứ? Anh thích gì ở em? Ngay cả cái lý do ấy anh cũng không nói ra được. Chẳng lẽ anh không cảm thấy quyết định đó rất là liều lĩnh sao? Ít nhất anh cũng biết rõ tại sao lại muốn lấy Dương Quý Kỳ đúng không? Nhưng mà ngoài cái lý do em nói thì anh còn có lý do khác để mà muốn lấy em không? Trịnh Hải lại bắt đầu dài thái dương. Đây đã trở thành thói quen mới của anh. Quà Quà, anh hy vọng trong cuộc sống sau này hằng ngày đều có em. Lý do này đã đủ chưa? Lúc anh nói, vẻ mặt rất là nhẫn nại. Vẻ mặt của anh kỳ lạ quá, Quà Quà bình tĩnh chỉ ra. Tối qua anh còn chưa trả lời em về việc đó không xảy ra, hoặc là nếu anh vẫn luôn không biết. Trịnh Hải hít thật sâu mấy lần. Quà Quà, anh cho rằng làm bất cứ việc gì, kết quả mới là quan trọng nhất. Quá trình chỉ là trình tự bắt buộc để đạt được kết quả mà thôi. Em không cần giả thuyết nhiều cái nếu như vậy. Nếu em cảm thấy quá trình mới là quan trọng nhất, kết quả chỉ là mấy chữ mà thôi. Sư Thái đã nói, quá trình khó nói, tất cả chỉ là uổng công. Sư Thái là Tiêu Quà Quà muốn nhắc đến, diệt tiệt Sư Thái. Quá trình sao lại khó nói? Sư Thái là ai? Trịnh Hải hơi chau mày lại. Quà Quà nhân lúc Trịnh Hải thất thần, chớp mắt đã lao vào lòng anh, ôm lấy eo anh. Trịnh Hải vốn ngồi trên ghế, bị cô lao vào, theo phản xạ thì đứng dậy đỡ lấy cô, lập tức đẩy quay lại giường. Em muốn làm cái gì? Anh xem. Rõ ràng anh kháng cự sự thân mật của em theo bản năng, lại định thuyết phục em tin là anh vì yêu em mà muốn lấy em. Anh thuyết phục nổi bản thân mình không? Trịnh Hải gần như là bất lực. Tiêu Quà Quà, em thật là vô lý. Trước đây em cũng vô lý như thế mà. Quà Quà dùng chăn che kín thân từ đầu đến chân. Quà Quà ở trong chăn, tim đập nhanh hơn một chút, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Ôi, lại kích động rồi. Sao mà gần đây dễ bị kích động thế chứ? Trịnh Hài trước đây luôn dạy cô, lúc mà càng kích động lại càng ít nói, vì rất là dễ nói sai, trí nhớ của cô luôn kém như vậy. Đều trách trên người Trịnh Hài có mùi nước hoa kích thích đến thần kinh của cô. Cô hơi bị dị ứng với nước hoa. Nghe thấy tiếng Trịnh Hài đi ra ngoài, Hoa Hoa bò dậy từ trong trăng, đợi đẵng một lúc lại tiếp tục xem bộ phim lúc nãy bị Trịnh Hài cắt ngang. Bộ phim này được gọi là phim sắc tình, nhưng mà lại rất là nặng nề. Được cái nam nữ chính rất là xinh đẹp, cảnh coi cũng đẹp. Hoa Hoa xem đến mức ngáp liên tục. Đây là câu chuyện về quan hệ mà yêu nhau. Nam chính nữ chính là bạn bè bình thường, vì một lần ngoài ý muốn, do đó mà yêu cơ thể của đối phương, sau đó thì ở bên nhau. Vậy cũng phải có hứng thú với cơ thể của đối phương mới được. Anh có hứng thú với em không? Hoa Hoa lẩm bẩm một mình. Nghĩ đến tối qua Trịnh Hài nằm ở trên ghế cuộn tròn mấy tiếng, và anh đẩy cô rất là mạnh lúc nãy. Cô véo tay con mèo phải, vẫn không hết tức giận, lại dùng răng cắn rất là lâu. Một đôi mèo chỉ còn lại một con này, con kia thì bị Trịnh Hài đem đi, vẫn chưa trả lại. Hãy cô nhắc đến Trịnh Hài vì việc đó mà muốn bù đắp cho cô, anh liền không có lời gì để nói. Anh là một người thành thật. Hoa Hoa lại cắn con mèo vải đó, cắn xong lại nghĩ phải dùng để mai con mèo này đều là quần áo cũ, bông nhét vào cũng rất là nhiều năm rồi, liền nhanh chóng nhảy xuống giường đi súc miệng. Lúc muộn hơn một chút, cô Phương phát hiện Hoa Hoa nhảy lò cò xuống tầng, hơn nữa hơi lấm la lấm lét, mò thẳng vào trong bếp. Hoa Hoa, chân cháu không có tiện, cần gì thì gọi cô lấy là được. Cô Phương nói, cháu lại bị trật chân rồi, muốn tìm một bình rượu cho đỡ sưng. Cồn y tế có được không? Ồ, trên mạng nói rượu tương đối tốt. Hoa Hoa nói mặt không biến sắc. Sau đó thì cô cự tuyệt sự giúp đỡ của cô Phương, cầm lấy bình nhỏ đựng rượu trắng 50 mấy độ mà cô Dương đưa cho, cà nhắc đi lên lầu. Tối nay sớm hơn một chút, cô thực sự đã bị trật chân, họa vô đơn chí. Nhưng Hoa Hoa nghiên cứu một lát cái bình rượu trong cũng không tồi đó, rót một chút lên khớp xương, xò bóp đến nóng lên. Nhưng mà lúc rót thêm, không cẩn thận đổ rượu vào vết bỏng, cô đau đến mức rơi nước mắt. Cô ngẩng đầu lên uống mấy ngụm rượu trắng, cảm giác bỏng rát ập đến, đau đớn giảm đi không ít. Muộn hơn một chút, Hoa Hoa tắt điện đi, ngồi trong bóng tối một lát, dùng di động gọi cho Trịnh Hài. Trịnh Hài quả thật ngủ sớm, giọng nói dịu dàng lại mơ hồ. Sao thế? Em có thể đến phòng anh không? Em sợ bộ phim kinh dị tối qua. Đi tìm cô Dương á? Cô ấy ngủ ngáy, vậy thì bật đèn. Nhưng ngày mai hãy gây chuyện tiếp, anh rất là buồn ngủ. Tối nay xin lỗi, tối qua cũng xin lỗi. Ồ, không sao. Em có thể đến phòng anh được không? Trịnh Hài tắt điện thoại đi. Hoa Hoa nghiến răng lại ngồi trong bóng tối một lúc, uống nốt chỗ rượu còn lại, nhai mấy miếng kẹo cao su, sau đó thì dùng phương pháp yoga hít thở sâu, thử chìm vào trạng thái lân lân trong truyền thuyết nhưng mà không thành công. Nửa đêm yên tĩnh, trăng đã lên giữa trời, cô Vương và mèo Tiểu Bảo đều đã ngủ, đèn trong phòng của Trịnh Hài cũng đã tắt. Tiêu Hoa Hoa mặc quần áo ngủ rất là dày, len lén thò đầu ra từ phòng của mình quan sát tình hình một lượt, lại nhảy một chân ra, cầm tay cầm chiếc đèn pin có ánh sáng rất mạnh. Người trong căn nhà này không nhiều, người dọn dẹp đến vào ban ngày, buổi tối chỉ có cô Phương là ở tầng dưới, người già ngủ rất sớm, lúc này đang là lúc ngủ say. Hậu quả của bộ phim kinh dị vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng mà vì kế hoạch của cô, lúc này Hoa Hoa vừa lo lắng, vừa hơi hưng phấn, hơn nữa là chất cồn lại nặng, dần dần phát huy tác dụng, đến nỗi cô không để ý đến cảnh tượng giống hệt như trong phim kinh dị. Bảng điều khiển điện của cả căn nhà nằm ở ngay bức tranh sơn dầu ở góc rẽ cầu thang, mà van máy sưởi ở tầng 2 luôn ở một góc khác. Cô lần mò theo đường đi đến, tắt hết tất cả các đèn điện ở tầng 2, tiện tay tắt luôn cả van máy sưởi. Cô Phương, đừng nửa đêm tỉnh dậy, nếu không sẽ bị cô làm cho sợ chết mất. Hoa Hoa vừa khẩn cầu vừa vỗ vỗ ngực nỗ lực để bản thân trấn tĩnh lại. Mình không có làm việc xấu, mình đang cứu vớt linh hồn của một người nào đó. Cô nói nhỏ tự an ủi mình, sau đó làm một động tác buồn nôn. Chắc là quá hồi hộp, hơn nữa là hơi có cảm giác choáng váng. Cho dù là đi từng bậc lên tầng, cũng bị bước nhầm một bậc, bất ngờ ngã xuống đất. May là thảm trải đều đủ mềm, quần áo của cô cũng đủ dày, không phát ra âm thanh nào. Lúc mà cô đi qua phòng mình, ôm lấy cái chăn đã cuốn thành đống từ sau cánh cửa, ôm một đống đồ to như vậy, nhảy lò cò một chân rất là không thuận tiện. May mà cách phòng của Trịnh Hải có mấy bước, thật là may mắn anh không có khóa cửa. Qua chân tay rón rén, nhẹ nhàng mở hé cửa, luồn người đi vào. Vẫn chưa có đứng vững, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng truyền đến từ giường. Tiêu Qua, ra ngoài. Mất điện rồi, em sợ. Qua nhanh chóng đi về phía giọng nói của anh. Trong phòng anh quá tối, một chút ánh sáng cũng không có. Cô đập chân vào tường, kêu nhẹ một tiếng, nửa ngã xuống giường, động vào cơ thể của Trịnh Hải. Trịnh Hải lại ngồi bật dậy, đưa tay ra bật đèn. Tạch một tiếng, lại không thấy ánh đèn. Qua nói, đừng bảo em ra ngoài, em sợ, em ngồi ở đây cả một buổi tối được không? Trịnh Hải không nói nữa, kéo chăn dịch sang một bên. Vậy là đồng ý rồi. Qua rất là không khách khí trèo lên giường anh, một lần nữa cuốn mình thành cái ống, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Khi mà nằm xuống phát hiện quên đeo gối. Lúc mà cô vươn người ra gấp lên gấp xuống một đoạn thành chăn gối, Trịnh Hải dịch hơn một nửa chiếc gối của mình về phía cô. Anh dừng lại một lát, giọng nói gần như là không thể tin được. Buổi tối em đã uống rượu. Chân em đau, dùng chút rượu giảm đau. Không phải là có thuốc giảm đau sao? Uống thuốc đó sẽ đau dạ dày. Phiền phức. Trịnh Hải lẩm bẩm một câu, lại nằm quay lưng với cô. Chắc là tối qua nằm trên chiếc ghế quá mệt, anh không muốn đến bên đó nằm nữa. Nhưng mà từ hơi thở yếu ớt của Trịnh Hải, cô đoán ra anh cách cô rất là gần. Qua yên lặng nằm một lúc, thò chân và tay ra ngoài chăn. Hành động tắt van máy sưởi của cô lúc này đã phát huy tác dụng. Nhiệt độ trong phòng dần giảm xuống, một lớp chăn lụa mỏng manh không chống lại được không khí lạnh. Cô hít một hơi thật sâu, thò chân và tay đã lạnh ngắt của mình vào trong chăn của Trịnh Hải. Trong lòng thầm ca ngợi bản thân thông minh, trụ mạnh không đến 200ml đó, tuy không đến nỗi làm cho cô say nhưng mà ít nhất làm cho da mặt của cô dày hơn nhiều. Chân tay Qua vừa vượt qua ranh giới, vẫn chưa động đến Trịnh Hải, anh đã lật người đè chăn xuống dưới, khiến cho cô không có chỗ để ra tay. Qua lẩm bẩm một câu, xông lên ôm lấy anh. Em lạnh. Sau đó tiếp tục tự mình thét lên. Chân em đau. Vì lúc Trịnh Hải quay người bỏ cô ra, cái chân bị thương của cô đập mạnh vào giường. Trịnh Hải lật mình, dùng một tay nhanh chóng che miệng cô lại, ngăn cô tiếp tục phát ra tiếng. Một tay kia chậm chậm lần mò đến chân cô, từ gót chân đến tận mắt cá mới bị thương. Chân cô vừa sưng vừa lạnh. Trịnh Hải dùng tay chườm giúp cô một lát, nhét cho cô vào trong chăn, dùng chăn quấn thật chặt cô lại, chuyển đến một bên giường. Sau đó thì anh lại nằm quay lưng với cô. Qua trong chiếc chăn như là kén tầm đó, quay đi quay lại, vùng vẫy một phút mới thoát thân ra được. Cô nhanh chóng luồn vào trong chăn của Trịnh Hải, kề sát chân tay lạnh lẽo vào người của anh, run rẩy nói, em thật sự lạnh. Trịnh Hải không động đậy, không biết ngủ thật hay là giả vờ. Tiêu Qua được vôi đầu tiên bám lấy Trịnh Hải như là gấu ôm cây. Gió bắc bên ngoài thổi phù phù, phòng tắt hệ thống sưởi thật sự rất là lạnh. Mà cơ thể của Trịnh Hải tuy không nóng nhưng mà dựa vào cũng ấm áp hơn nhiều. Qua hồi hộp lạ thường. Như thế cả căn phòng đều tràn đầy tiếng tim đập của cô. Cô lại đọc được mấy câu A-di-đà Phật ở trong lòng, quyết tâm luồn tay vào trong áo của anh, ôm lấy eo anh. Cơ thể Trịnh Hải không chỉ nhìn không tồi, sờ vào cũng rất là thoải mái, hơn nữa còn ấm áp. Tiêu Qua, có phải là em uống sai rồi không? Giọng nói lạnh lùng của Trịnh Hải truyền đến một cách kỳ lạ từ trong bóng tối, nắm lấy tay cô, ngăn cô tiếp tục vô lễ. Chẳng lẽ anh không có chút cảm giác kích động nào sao? Em muốn làm cái gì? Trịnh Hải thấp giọng hỏi. Bạn ở trên mạng em nói, đàn ông rất khó từ chối phụ nữ anh ta thích lao vào vòng tay của anh ta. Em muốn thử nghiệm. Sức lực của Trịnh Hải nắm tay cô hơi lỏng ra một chút. Qua nhưng cơ hội vùng ra, lại ôm anh từ phía sau, luồn bàn tay lạnh đến tận ngực anh. Lần này thì Trịnh Hải không vùng ra nữa. Qua thử sờ lên sờ xuống, tuy là không được hưởng ứng nhưng mà cũng không gặp phải bất cứ sự phản kháng nào. Gan của cô và da mặt cũng trở nên ngày càng dày hơn. Cơ thể của Trịnh Hải hơi cứng lại. Qua giống như là dỗ trẻ con bảo anh thả lỏng, nhưng mà không thành công. Cô hơi thất vọng, tiếp tục nỗ lực. Lần này đạt được kết quả khiến cho cô vô cùng hài lòng. Này, hóa ra là anh cũng có cảm giác. Tiêu Qua, đi ngủ đi. Giọng của Trịnh Hải khàn hơn là lúc trước một chút, nhưng mà mệnh lệnh của anh lại bị từ chối. Tiêu Qua nhân màn đêm mà mặt dày hơn, Lật mình liền đè lên người của Trình Hải. Lần này cô chiếm vị trí có lợi, cả người ngồi trên cơ thể của anh. Anh không muốn em sao? Hoa Hoa cúi xuống cằm anh hỏi, hà hơi ấm vào cổ anh. Vậy em đồng ý lấy anh không? Nếu mà ngay cả hứng thú động vào em anh cũng không có, thì làm sao em tin anh muốn lấy em chứ? Đợi chân em khỏi đi rồi hãy nói. Tại sao không phải là bây giờ? Rõ ràng anh có phản ứng. Quà Quà cong chân chạm vào anh, đồng thời thì cởi cúc áo ngủ của anh. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, đừng có làm cho cô Dương tỉnh dậy. Đồ thần kinh, Tiêu Quà Quà em. Lời của Trịnh Hai bị Tiêu Quà Quà cúi người xuống chặn ở trong miệng. Cô che anh mất mấy giây, ngẩng đầu nói, anh thử đẩy xem, hôm nay anh đẩy em dù là một chút thì em vĩnh viễn cũng sẽ không lấy anh. Trịnh Hải quả nhiên là không động đậy, hơn nữa không nói gì, chỉ là không ngừng thở sâu. Cô ngồi lên người anh, tiếp tục cởi cúc áo ngủ của anh. Chân tay cô lóng ngóng, cởi rất lâu mới hết cúc. Sau đó thì cô sờ ngực Trịnh Hải, cơ ngực của anh phẳng và tráng kiện, cảm giác như là sờ vào lụa cao cấp, chỉ là hình như là hơi rung, chắc là bị cô làm cho tức điên. Hoa Hoa có cảm giác như là đi trên dây được một nửa, tiến và lùi đều khó khăn như nhau. Dù sao thì đều đã như vậy, đánh cược một lần cho xong. Lúc mà cô run rẩy chạm vào cặp quần của Trịnh Hải thì bị anh quay người đè xuống. Tiêu Hoa Hoa, em nghiêm túc chứ? Đương nhiên, trông em giống như là đang đùa sao? Được, rõ ràng đều là ở trong bóng tối, nhưng mà lúc nãy cô mất rất là nhiều sức mới cởi được cúc áo ngủ của Trịnh Hải, mà anh thì chỉ dùng không đến 5 giây giống như là bóc vỏ quả giải liền lột cô ra khỏi quần áo ngủ. Lúc nãy hồi hộp cơ thể toát ra một lớp mồ hôi, giờ bỗng nhiên lộ ra ngoài không khí lạnh. Hoa Hoa không kìm được mà hắt xì một cái, thật là một âm thanh phá hoại khung cảnh. Hoa Hoa buồn phiền, nhưng mà cái khung cảnh đã đủ không đẹp rồi. Cúc ở trong phim được mở từng cái một, quần áo luôn rơi xuống từng phần, hơn nữa là có ánh đèn mơ hồ mờ ám, tuyệt đối không phải như bây giờ. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, quần áo đã không thấy nữa rồi. Bốn bề tối đen, chỉ nghe thấy tiếng thở, không nhìn thấy bóng người. Sau khi mà nghe thấy tiếng hắt hơi của cô thì Trịnh Hải đưa tay ra kéo chăn cuốn cô lại lần nữa. Sau khi mà anh quấn cô xong, động tác dần chậm lại. Anh như thì thầm, lại giống như là khuyên Hoa Hoa, không được, hôm nay không được. Anh nói thứ đó sao? Túi áo ngủ em có. Hoa Hoa giọng nhỏ như là tiếng mũi. Trịnh Hải quả nhiên tìm thấy một hộp đồ cần thiết từ trong túi áo ngủ của cô. Em chuẩn bị thật đầy đủ. Giọng nói của Trịnh Hải hoàn toàn không nghe ra là tán dương hay là chế nhạo. Tối qua trên đường có người phát, em tiện tay. Hoa Hoa nói một nửa, thấy hình như là không cần phải giải thích. Thật ra thì hôm nay lấy thứ đồ đó từ trong túi ra là chút dũng khí dư thừa của cô. Trịnh Hải hừ một tiếng. Hoa Hoa nghe thấy tiếng của anh khoác áo, sau đó thì mặt giường động một lát, hình như là anh xuống giường, bước chân nhẹ vang lên. Cô phân biệt một lát, Trịnh Hải hình như là đi về phía cửa. Hoa Hoa vừa ngượng vừa lúng túng ngồi dậy. Rèm cửa tối đã kéo đủ kín, trong phòng hoàn toàn không có ánh sáng. Nhưng mà lúc tiếng mở cửa vang lên thì cô cầm gối ném về phía cửa. Khốn nạn, đại khốn nạn, lại đùa cợt cô như vậy. Cô ngượng đến phát giận. Trịnh Hải lại đóng cửa, nói thật nhỏ với cô, anh đi bật nguồn điện và hệ thống sưởi mà em tắt. Anh không muốn làm cái thằng mù, càng không muốn bị cảm lạnh. Hoa Hoa phục một cái đã chui vào trong trăng. Danh dự của cô mất sạch rồi, thật là không còn mặt mũi nào để gặp người khác. Cô cuốn bản thân kín mít trong chăn, cho đến tận khi mà Trịnh Hải quay lại, dùng bàn tay lạnh lẽo lôi cô từ trong ra. Cô vẫn còn kiên quyết dùng tay giữ chặt gốc chăn, che đầu che mặt, không chịu bỏ ra. Chương cuối. Khi chúng ta bên nhau, bên cạnh anh, lãng phí thời gian là niềm vui. Khi chúng ta bên nhau. Rất lâu sau, căn phòng ấm áp trở lại. Góc giường bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng ấm áp lờ mờ. Hoa Hoa chỉ mặc một chiếc áo ngủ của Trịnh Hải, lộ ra hai chân trắng nõn, nhảy lò cò đến phía khác của phòng, rót hẳn một cốc nước đầy. Cô cũng rót cho Trịnh Hải một cốc. Lúc lò cò đến bên cạnh giường, cốc nước đó đổ ra ngoài đã hơn một nửa. Uống nước. Hoa Hoa vỗ vỗ Trịnh Hải. Trịnh Hải thì nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt lại, hai môi cũng mím chặt, trông rất là chịu đựng. Không uống. Sau lần thứ ba Hoa Hoa vỗ, anh cuối cùng cũng mở miệng. Hoa Hoa ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, kéo một ít chăn của anh che chân mình, cảm thấy rất là thiếu tự tin. Trịnh Hài nhất định không được thỏa mãn, lúc này cô chẳng an phận chút nào, lúc thì vừa kêu vừa cười nói nhột, lúc thì vừa đá vừa bám lấy anh hét đau, khiến cho Trịnh Hài xưa nay trấn tĩnh cũng toát hết mồ hôi. Sau này khi Trịnh Hài rất chuyên tâm, sự xâm nhập lạ lẫm mà quen thuộc, sự đau đớn khó chịu đựng cùng với tư thế lúng túng chạm đến sự tủi thân trong đáy lòng cô khóc hu hu. Trịnh Hài đành cố gắng nhanh chóng kết thúc, ôm cô vào lòng mà an ủi. Đợi Quà Quà hồi phục lại sức lực, câu đầu tiên cô mở miệng nói là: "Được rồi, chúng ta qua, anh bán cưỡng hiếp em một lần, em cũng bán cưỡng hiếp anh một lần. Việc đó còn cả việc này nữa, chúng ta đều coi như là chưa từng xảy ra nhé. Anh đã có thể trút đi được gánh nặng." Trịnh Hài sắc mặt vốn dĩ đã hơi nhợt nhạt, lúc này trở nên tái mét. Sau đó thì anh cứ nằm đó giả vờ ngủ. Anh đương nhiên là không ngủ, vì trên khuôn mặt hơi nghiêng của anh, hàng lông mi dài luôn hơi rập rờn, mà hơi thở của anh thì vẫn chưa hồi phục lại trạng thái bình thường. Tiêu Quà Quà rất là hổ thẹn, rõ ràng là cô khơi ra, nhưng mà lại vừa không chuyên nghiệp, vừa thiếu tinh thần hợp tác. Còn Trịnh Hài lại quá kiềm chế nhẫn nhịn, chỉ là không biết ngoài việc không thoải mái thì liệu có ảnh hưởng gì lớn hơn không. Cô khoanh chân ngồi một lúc, thấy Trịnh Hài vẫn không có động tĩnh, liền thò tay vào chăn xoa xoa lưng anh giống như là bình thường an ủi mèo tiểu bảo: "Anh vẫn ổn chứ?" Trịnh Hài vẫn không có động tĩnh. Quà Quà rất là mất mặt, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, ngồi bên cạnh anh dùng ngón tay vuốt vuốt chỉnh sửa lại mái tóc rối tung của anh ban nãy, lại thò chân ra gãi lưng anh. Trịnh Hài bỗng nhiên lật mình lại, nhẹ nhàng nắm lấy chân cô, mở mắt ra nhìn. Mắt anh vừa đen vừa sáng, bỗng nhiên nhìn cô, Quà Quà giật bắn mình. "Quà Quà, anh bảo em cho anh chút thời gian, cũng cố gắng giữ khoảng cách với em. Em cảm thấy tủi thân đúng không? Anh quỷ hôn ước, lại bỗng nhiên ở bên em, nếu đổi lại là người khác chắc cũng chẳng có gì. Nhưng mà nhân vật và hoàn cảnh lại là anh và em, cùng với nhà anh và nhà họ Dương. Đây chắc chắn là vụ bê bối lớn, khiến cho cha anh mất thể diện. Làm quan hệ nhà anh và nhà họ Dương xấu đi, cũng sẽ gây khó dễ cho cô Lâm. Hơn nữa, cô ấy là một cô gái tốt, anh không muốn cô ấy phải lúng túng. Trước đây anh là nghĩ như vậy." Trịnh Hài nói nhỏ giải thích. "Em hiểu. Em biết là anh bảo em ra đi là vì muốn cho em được trong sạch, cho nên em chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của anh. Nhưng mà em không muốn đi xa như vậy. Tiếng Anh của em rất là kém, em muốn đến một thành phố ở phía Nam." "Được. Còn nữa, anh không cần phải hứa hẹn sớm thế, lại ép em đồng ý. Thời gian 1-2 năm đủ dài, sẽ xảy ra rất là nhiều chuyện. Anh nghĩ xem, 1 năm trước chúng ta đang làm gì hả? Lúc đó anh đang giới thiệu cho em một thạc sĩ y học, mà bạn gái lúc ấy của anh bây giờ đã trở thành tiểu minh tinh. Lúc đó anh đã từng nghĩ sẽ có tình cảm như bây giờ không? Cho nên sau này thế nào thì đợi em quay lại hãy nói nhé. Anh không cần đeo cái gông nặng như thế cho bản thân mình." "Ồ, em nói cũng rất đúng. Thời gian 1-2 năm đủ để xảy ra rất là nhiều chuyện. Cho nên lúc đầu anh cảm thấy có thể để cho em đợi 1-2 năm, để những bê bối kia phai nhạt dần. Nhưng mà bây giờ anh bỗng nhiên phát hiện bản thân anh cũng không thể đợi 1-2 năm. Anh sợ đêm dài lắm mộng, tự nhiên có việc xen vào phá đám. Cho nên anh định xin cha tha tội, rồi nhờ ông hỏi cưới với cô Lâm, chúng ta lập tức kết hôn. Anh thà chịu mang tội cũng không muốn mạo hiểm, huống hồ cái tội danh này vốn dĩ anh nên chịu." Quà Quà sợ đến mặt tái nhợt. "Anh không thể, mẹ em sẽ nghĩ thế nào? Bác Trịnh thì sao? Mẹ em đã rất thất vọng về em rồi, còn bác Trịnh có khi sẽ nhốt anh lại, vĩnh viễn không cho em gặp anh." "Không đâu, ông ấy thích em, nhiều nhất là chỉ đánh anh một trận, anh không có sợ." "Nếu bác ấy biết kẻ đầu trò là em, sẽ không thích em như trước đây nữa. Sức khỏe của bác Trịnh gần đây không được tốt, anh đừng có làm cho bác giận." "Em đừng có nghĩ như vậy, về phía cô Lâm anh sẽ đi giải thích." "Không được, anh không thể nói với họ được." Quà Quà gần như là muốn khóc. "Nếu anh tự mình nói với họ, vậy em nhất định sẽ bỏ đi, chạy đến nơi mà anh không tìm được." "Em không cần phải làm gì cả, tất cả giao cho anh, sau này không được tự mình quyết định nữa. Có có việc gì đều phải thương lượng với anh. Nhưng mà anh phải đồng ý với em trước, anh không được đi nói với mẹ em và bác Trịnh. Hoa Hoa cũng không quan tâm anh có đồng ý hay không, dùng ngón tay út ngoắc vào ngón tay út của anh lai lai một lát, coi như anh đã đồng ý. Sáng sớm, Hoa Hoa tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa. Cô Vương gọi cô xuống ăn sáng. Cô vốn là người ngủ dậy sau 5 phút cũng không thể hồi phục lại tinh thần và trí tuệ. Nhưng mà lúc này, trong chốc lát cả cơ thể lạnh toát liền tỉnh táo, nhìn trái, nhìn phải, hóa ra đã nằm trên giường của mình, lại sờ sờ trên người, mặc quần áo ngủ của mình một cách ngay ngắn. Trái tim cô lại đặt trở về ngực. Nếu là trong thời cách mạng, Trịnh Hải nhất định sẽ rất phù hợp với công tác bí mật. Trịnh Hải lại ngồi ở vị trí giữa bàn, ăn lật báo. Nghe thấy động tĩnh, ngứa mắt lên nhìn cô nhảy một chân từ trên tầng đến tận phòng ăn, vẻ mặt như thế thấy dáng vẻ của cô rất là thú vị. Đợi cô an vị, anh lại chuyển ánh mắt xuống tờ báo, khiến cho Hoa Hoa nghi ngờ. Tối qua chỉ là một giấc mộng xuân, hình như là trước đây cũng nằm mơ một giấc mơ như thế. Trong mơ, người quen, cảnh vật quen, vô cùng chân thật. Lúc tỉnh dậy không tránh khỏi nghi ngờ, đó rốt cuộc có phải là giấc mơ hay là việc của tối qua. Cô nhìn Trịnh Hải muốn tìm ra một chút vẻ khác thường. Trịnh Hải phát hiện bị dòm ngó, liền nhìn về phía cô rất là ăn ý. Mặt Hoa Hoa hơi đỏ lên, đưa tay ra kéo lấy cổ áo, như là sợ bị tuột mất hết. Thật ra sáng sớm nay cô cẩn thận kiểm tra, cả người mình đều không lưu lại vết tích gì. Thật nghi ngờ, kỳ thật lần sau làm rất là kịch liệt mà. Lần này Trịnh Hải thật sự cười, vươn tay lấy một sợi tóc từ trên người cô xuống. Động tác này rất là bình thường, ngày thường anh cũng hay làm như vậy. Nhưng mà lúc này Hoa Hoa lại gần như là nhảy ra khỏi ghế. May mà Trịnh Hải kịp thời giữ vai cô lại, ngăn cản động tác tiếp theo, mới không bị cô Phương nhìn ra. Nhưng mà con mèo Tiểu Bảo không hiểu tiếng người, cứ lén lút nhìn họ. Lúc mà Trịnh Hải đến công ty, Tiểu Bảo gió chiều nào xoay theo chiều ấy, vui mừng đi theo ra ngoài tiễn Trịnh Hải đến tận lúc lên xe, rất là biết nịnh nọt, không giống như mèo chút nào. Mấy ngày sau, cuộc sống của họ dần dần trở lại bình thường. Trịnh Hải đi làm, thỉnh thoảng buổi tối phải tiếp khách nhưng mà không uống rượu. Hoa Hoa vẫn vẽ tranh, khâu vải, hoặc là lên mạng, còn mua một đống sách thỉnh thoảng ôn bài. Theo kế hoạch trước đây, cô vốn dĩ cũng chuẩn bị thi, nhưng mà Trịnh Hải thần thông quảng đại đã có thể khiến cho cô chỉ cần nhập học xếp lớp. Vậy cô đành vui vẻ lười nhác một chút. Dù sao cô vốn cũng không có hứng thú học hành. Hai người họ đạt được ý kiến thống nhất trên đa phần các vấn đề. Ví dụ như Hoa Hoa đi học, còn về học thật hay là đi chơi, tùy tùy cô. Vấn đề này coi như là Trịnh Hải thắng. Còn về lúc nào kết hôn, lúc nào để bố mẹ biết, Hoa Hoa kiên quyết không chịu gật đầu. Trịnh Hải nhiều lần thuyết phục, cảm thấy vô cùng bất lực. Điểm này tạm thời coi như là Hoa Hoa thắng. Hoa Hoa thường nửa đêm mò vào phòng ngủ của Trịnh Hải trong trạng thái mộng du. Điều này giống như là mùa hè năm Trịnh Hải tốt nghiệp phổ thông. Vì anh sắp phải đi xa, những ngày gặp nhau không nhiều, cho nên anh đi đâu thì Hoa Hoa cũng bám theo. Năm đó cô cùng Trịnh Hải leo núi, xuống biển, chơi bóng, đến hợp đêm, làm hết trách nhiệm của người tùy tùng. Bây giờ cô thấy như quay lại lúc đó vậy, ít nhất là tâm trạng của cô là thế. Đối với sự xuất hiện của cô, Trịnh Hải rất ít khi quan ngân, nhưng mà anh cũng không có từ chối gì. Kế hoạch đánh ấp của cô cứ hai lần ít nhất cũng không thành công, khiến cho cô có chút tự mãn. Nhưng mà Hoa Hoa rất là tự ti về vấn đề này, vì cô và Trịnh Hải hơi thiếu ăn ý. Bất kể kỹ thuật của Trịnh Hải tương đối tốt, mỗi lần vẫn hơi giống phim hài và phim thảm họa. Đối với thưởng thức nghệ thuật đặc biệt, Hoa Hoa vẫn khá vui vẻ, nhưng mà Trịnh Hải thì vô cùng kiềm chế. Cô nghi ngờ nếu mà thêm mấy lần nữa, Trịnh Hải sẽ bị mình làm cho trở nên lãnh cảm. Cho nên đối với việc anh chưa từng chủ động chạm vào cô, Hoa Hoa thấy vô cùng đồng cảm. Hai người cứ hành động trong âm thầm như thế gần nửa tháng, cô Vương dường như là không phát hiện được gì. Hằng ngày tươi cười, vẻ mặt không có bất cứ điều gì bất thường. Có lẽ là Trịnh Hải và Hoa Hoa giả vờ quá giống. Bên ngoài phòng ngủ họ sống rất đạo mạo, lúc ở trong phòng họ cũng thường xuyên yên lặng. Mà cách âm của phòng Trịnh Hải thì quả thật là quá tốt. Thần sắc thì lạ, chỉ có con mèo Tiểu Bảo, nó thường cọ đủ vào người của Hoa Hoa, lại chạy đến bên cạnh Trịnh Hải ngửi ngửi, sau đó lại quay lại ngửi ngửi Hoa Hoa. Không biết là có phải ngửi được mùi ngoại tình không? Hoa Hoa càng nghi ngờ trong cơ thể nó là linh hồn của con chó. Cuối tuần là một ngày ấm và gió hiếm có. Vì Quà Quà cứ nằm ở trong nhà, Trịnh Hải muốn đưa cô ra ngoài cho thoáng. Thành phố này quá nhiều người quen, họ không muốn gây chuyện thị phi, cho nên lái xe đến thành phố ven biển bên cạnh. Thật ra trước đây hai người họ cũng thường cùng nhau đi du lịch, nhưng chưa từng nghĩ phải tránh người khác. Vì lúc đó trong lòng vô tư, đương nhiên sẽ không có chột dạ. Thành phố bên cạnh ấm áp hơn, có mấy cô gái thời trang đã mặc quần áo tràn đầy không khí mùa xuân. Quà Quà mặc chiếc áo khoác dày quá thật không hợp lý, đến mức việc đầu tiên cô làm khi đến đó chính là đi siêu thị mua quần áo. Trịnh Hải dắt tay cô như là người lớn dắt trẻ con, tự mình chọn từng chiếc giúp cho cô. Hóa trang cô thành rất là kỳ quái, khác hoàn toàn với dáng vẻ trước đây. Không phải chúng ta chỉ ở một buổi tối sao, mua nhiều quần áo như vậy làm gì? Sau này đằng nào thì cũng dùng đến. Trịnh Hải cầm một chiếc mũ đáng yêu như là bánh gato Quà Quà đặt lên đầu cô, lúc sau lại thay một chiếc khác. Em thích không? Mua cả hai cái nhé. Quà Quà một lần nữa khẳng định sự suy đoán của mình. Thật ra người thích búp bê Barbie là Trịnh Hải, chỉ là trở ngại giới tính không thể thích một cách quang minh chính đại, đành chuyển nhiệm vụ sưu tầm sang cho cô. Chỉ là bản thân cô quá khác với tiêu chuẩn của búp bê Barbie. Dương Quý Kỳ mới giống, bất luận là ngoại hình, phong cách hay là cử chỉ, cho nên cô không chấp nhận kết hôn là đúng đắn, tránh cho anh lựa chọn sai lầm rồi lại không nhẫn tâm vứt bỏ. Thật ra Quà Quà không thích đi du lịch lắm, hơn nữa thành phố này từ nhỏ tới lớn đã đến rất là nhiều lần. Hai người lái xe ngắm cảnh cả đường, gặp nơi thuận mắt thì dừng lại. Một ngày trời lại ăn cả đống đồ ăn vặt, mua cả đống đồ chơi. Buổi tối họ ở một biệt thự ven biển, tường xám, cửa sổ trắng mái đỏ, kiến trúc tinh tế, phong cảnh đẹp đẽ. Quà Quà rất có hứng thú, gần như là nghiên cứu một lượt từng viên gạch, từng đồ trang trí, còn vẽ tranh lên giấy. Đẹp quá, giống như là căn nhà trong cổ tích. Lúc nhỏ em vẽ rất là nhiều kiểu nhà này, nhìn ngoài gần giống y hệt, anh có còn nhớ không? Đợi khi mùa xuân đến, nếu trên tường có hoa khiên ngu hoặc là dây thường xuân sẽ càng đẹp hơn. Được, anh sẽ nhớ bảo người đến trồng. Nhà của anh còn nghĩ là của bạn anh. Đương nhiên là của anh. Mấy năm trước đi qua đây cảm thấy rất quen thuộc, nhớ ra trước đây lúc mới học vẽ em vẽ rất là nhiều kiểu nhà này, nên mua về đầu tư. Lúc đó giá còn rẻ, rất là có lợi. Trong căn nhà không có người, hai người không cần kiêng dè với cô Vương như là ở căn nhà cũ bên đó, vô cùng nghịch ngợm. Chủ mưu đương nhiên là Tiêu Quà Quà, cô kéo Trịnh Hải cùng chơi trò trốn tìm. Kết quả đương nhiên là cô làm thế nào cũng không tìm được Trịnh Hải, mà bất kể cô trốn thế nào thì Trịnh Hải cũng có thể tìm thấy cô. Lặp đi lặp lại mấy lần, Trịnh Hải mất kiên nhẫn, kéo cô ra khỏi chỗ trốn cuối cùng, bế cô lên tầng. Thế là phòng ngủ lại gần giống như là phòng thí nghiệm động vật. Một đối tượng thí nghiệm nào đó, theo thông lệ trước khi mà thí nghiệm chính thức bắt đầu, hễ chạm vào là nhột, hễ nhột là kêu. Bản thân cười đến nỗi thu thành một đống, khiến cho người làm thí nghiệm toát hết mồ hôi. Rất lâu sau, khi mà sức khỏe và tinh thần của Tiêu Quà Quà đã bị dày dò tương đối, căn phòng cuối cùng lại yên tĩnh, bỏ qua màn dạo đầu luôn lệch lạc. Lúc vào vấn đề chính, hai người phối hợp cũng coi như là ăn ý, hơn nữa dần dần đi vào trạng thái tốt nhất. Xong việc, mồ hôi hai người chưa hết, nhiệt độ da chưa hạ, Quà Quà nằm bên người anh, tay kề vào vị trí tim, dùng chức năng đo dây của điện thoại đo nhịp tim anh. Mới có 68 nhịp, lượng vận động lúc nãy chẳng lẽ rất là nhỏ sao? Quà Quà lại bắt đầu đo bản thân mình. Tiêu Quà Quà, em thật là vô vị. Ồ, còn hơi vô liêm sỉ nữa, anh thất vọng rồi hả? Cũng ổn, trải nghiệm mới. Cô tiếp tục nằm lên người anh, mặt vùi vào ngực anh, ngón tay vẽ hình thù kỳ quái trên người anh, buồn phiền nói: anh cảm thấy bác Trịnh thích mẹ em không? Chắc là rất là ngưỡng mộ. Mẹ em cũng thế, nhưng mà nhiều năm nay thực sự từ góc độ của em thấy dường như là không có trở ngại gì. Nhưng mà hai người họ giả vờ quân tử còn hơn cả quân tử. Nếu không có người thứ ba ở đó, họ còn chẳng nói chuyện với nhau một câu. Quà Quà yên lặng trở lại. Tiếp tục, Trịnh Hải nói: người nhà anh sẽ không thích em lấy anh đâu. Tư duy của em thật là nhảy cốc, là anh lấy em, đâu phải họ. Hơn nữa làm sao em biết họ không đồng ý? Vì ngay cả em cũng thấy không hợp. Em vừa ngu, vừa ngốc, không có khí chất, không có gia thế. Anh thích em điểm gì chứ? Anh đâu cần em làm gì cho anh. Ngay cả chuyện đó em cũng rất kém cỏi, khiến cho anh gần như là phát điên. Trịnh Hài tỏ vẻ bất lực, thở dài một tiếng. Tiêu Hoa Hoa, thật không là chịu nổi em. Lúc em đi học sao chưa từng có tinh thần tự nhận xét bản thân mình thế này? Hoa Hoa há miệng cắn vào cổ anh. Trịnh Hài hơi run lên, xoa xoa lưng cô an ủi. Được được, em không có ngu, cũng không có ngốc, chỉ là không biết dùng đúng chỗ. Hơn nữa em kém cỏi chút thì mới tiến bộ lớn được. Nếu mà kỹ thuật của em vừa cao siêu vừa thuần thục, anh sẽ càng phát điên hơn. Hoa Hoa yên lặng, rất lâu sau mới phát hiện là cách đặt câu của cô không đúng, hay là Trịnh Hài trả lời quá khéo léo. Vì ngoài câu hỏi không rõ ràng đó, những câu hỏi khác hình như là vốn anh không có trả lời chính xác. Ngày hôm sau, thời tiết vẫn rất đẹp. Hoa Hoa đeo găng tay mỏng xây nhà trên cát, đắp một tòa rồi là một tòa. Nền cát ướt hơi cứng. Trịnh Hài đến siêu thị gần đó mua một bộ xẻng đồ chơi trẻ con đào giúp cô. Lúc mà Hoa Hoa chuyên tâm đào cát, Trịnh Hài lại nhặt viên sỏi lớn vứt xuống biển. Xa xa trời biển cùng một màu, gần đó sóng nước trong veo lấp lánh ánh vàng kim, hai người như là quay về thời thơ ấu. Thời tiết đẹp như vậy, bờ biển lại không có người. Một tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ có hai người họ chơi đùa vui vẻ ở đây. Bỗng nhiên một trận gió thổi đến, Hoa Hoa nói, chúng ta về thôi, ở đây không có một ai, thật là kỳ lạ. Chờ một lúc nữa cũng không lạnh. Cổ họng và khí quản của anh ổn chứ? Hoa Hoa lấy ra khẩu trang khử độc cùng với túi, ép anh đeo lên. Khẩu trang đó được Hoa Hoa thêu hình một con mèo, trông rất là buồn cười. Trịnh Hải kiên quyết muốn bỏ xuống. Đừng có bỏ xuống, do biển rất là độc. Hoa Hoa nhìn con mèo trên khẩu trang của Trịnh Hải, càng nhìn càng buồn cười. Lúc mà nhón chân lên hôn con mèo, bị Trịnh Hải ôm lấy như là ôm đứa trẻ. Bỗng nhiên có ánh đèn lóe lên, Hoa Hoa theo bản năng thu mình vào trong lòng của Trịnh Hải, thò người ra nhìn. Không biết từ lúc nào trên bãi biển xuất hiện người thứ ba, vác một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp rất nặng, ở một nơi cách mười mấy mét chụp một bức ảnh về phía họ. Người đó đeo kính gọng đen, mặc quần áo rất dày, hơn nữa cũng đeo khẩu trang, bộ dạng kỳ quái, còn đem theo cả giá ba chân, trông rất là chuyên nghiệp. Cô không phát hiện ra người đó cũng không lạ, nhưng mà Trịnh Hải xưa nay nhạy bén lại cũng không phát hiện ra. Người đó thấy hai người họ quan sát anh ta, cảm thấy rất ngại. Xin lỗi, xin lỗi, tôi là Ít Ít của Hiệp hội Nhiếp ảnh. Nhìn từ xa, hai người thật sự quá hài hòa, không kìm được chụp một kiểu. Anh ta chỉnh ra bức ảnh đó cho họ xem. Gần đây tôi muốn mở một triển lãm cá nhân, liệu có thể dùng bức ảnh này không? Không, xin lỗi, Hoa Hoa cướp lời nói trước. Ồ, xin lỗi, xin lỗi, cần tôi xóa đi không? Thôi đi, tạm biệt, Trịnh Hà nói, kéo tay của Hoa Hoa rời khỏi. Người đó hét ở phía sau, này anh gì ơi, để lại địa chỉ cho tôi, sau khi rửa ảnh xong gửi cho hai người được không? Không cần, cảm ơn nhiều. Sau khi người đó xuất hiện, Hoa Hoa mất hứng chơi đùa. Có người ở đó vướng chân vướng tay, chúng ta đi về. Lúc nãy em còn chê không có người. Người đó kỳ lạ quá, trông không giống người tốt. Hoa Hoa quay đầu nhìn một cái, thấy người đó đã dựng xong giá ba chân, nghiêm chỉnh chụp cảnh biển. Có anh ở đây, chúng ta tiếp tục chơi trò mèo vần chuột đi. Em chạy đến chỗ liều che nắng kia, anh mới đuổi được. Điểm cuối cùng là bến xe phía trước. Hoa Hoa muốn cách xa người đàn ông kia một chút. Dựa vào tốc độ đó của em có chạy đến 50 mét nữa thì anh cũng đuổi kịp. Lần này đánh cược cái gì? Có kết quả rồi hãy nói. Hoa Hoa thở dốc quay đầu lại. Trịnh Hải muốn đuổi kịp cô quả thật là không mất chút sức lực nào, nhưng mà anh cố ý trêu cô, đi theo sau cô 1 mét, không nhanh không chậm. Hoa Hoa nhanh, anh cũng nhanh. Hoa Hoa chậm, anh cũng chậm, khiến cho cô đành cứ chạy mãi. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông kia chỉ còn là một chấm đen dừng trên bãi cát, thế là bị Trịnh Hải tóm lấy. Ở trong lòng anh, cô vừa làm nũng vừa nghịch ngợm, trèo lên lưng anh, ôm lấy cổ anh để cho anh cõng nốt quãng đường còn lại. Sau khi quay về, Trịnh Hải bắt đầu trở nên bận rộn. Buổi tối thường làm tăng ca, Hoa Hoa nói, không cần vội như thế chứ, mới khỏi chưa được mấy ngày. Làm xong tất cả mọi việc dang dở, anh muốn nghỉ vài ngày. Tiêu Hoa Hoa lại rất là nhàn rỗi. Lúc từ biệt cuộc sống làm công ăn lương, cô trở nên vô cùng lười nhác. Hơn nữa, càng ngày càng quen. Hằng ngày cô đọc tiểu thuyết 2 tiếng, vẽ tranh 2 tiếng, Thời tiết đẹp thì ra ngoài xem triển lãm tranh, có lúc thì ở trong phòng tranh cả nửa ngày. Đối với việc của cô, mẹ cũng chẳng nói gì. Lúc cô nói muốn tiếp tục học, không hề phản đối. Lúc thay đổi quyết định, bà cũng tán thành. Bây giờ lại muốn học, bà vẫn không có ý kiến. Chỉ hỏi cô thiếu bao nhiêu tiền, có cần giúp đỡ không. So ra thì Trịnh Hải giống phụ huynh của cô hơn. Căn nhà cũ này của nhà họ Trịnh lại vô cùng yên tĩnh. Về cơ bản không có người đến, cho nên cũng chẳng có mấy người biết cô ở đây. Mà những người hàng xóm cũ xung quanh đã biết cô từ nhỏ, chỉ coi cô là em gái ruột của Trịnh Hải. Hôm đó Hòa Hòa lại ra ngoài. Buổi chiều lúc về, thấy có 3 chiếc xe màu đen có biển số tỉnh đổ ở cổng. Trên xe còn có người. Cô vừa nhìn dãy số đó, trong lòng lập tức trở nên hoảng loạn. Cô đang đi đi lại lại ở bên ngoài cửa, cửa lại được mở ra, một khuôn mặt đàn ông trung tuổi hơi quen xuất hiện. Hòa Nhã nói với cô: "Cô Hòa Hòa, bên ngoài lạnh, vào đi." Cô do dự đi vào cửa, đứng trong phòng khách, cúi đầu gọi một tiếng: "Bác Trịnh." Rồi chỉ nhìn ngón tay mình: "Ngồi xuống đi, gần đây mai là có cháu chăm sóc tiểu hài." Giọng nói của cha Trịnh Hài vẫn ân cần ôn hòa như trước. Hòa Hòa vẫn đứng ở đó. Thư ký Lâm, người gọi cô vào, đã đẩy vai cô ngồi xuống, nhẫn nại giải thích: "Bí thư Trịnh đến khảo sát, thuận tiện qua xem sức khỏe của tiểu hài hồi phục thế nào rồi. Tôi đưa mấy người đến thăm căn nhà trước đây tôi sống, ai bảo tôi đến thăm nó chứ." Thư ký Lâm cẩn thận cười theo: "Hòa Hòa béo hơn chút so với lúc Tết gặp cháu. Con gái có da có thịt mới đẹp, đừng có giảm cân." "Vâng." Hòa Hòa ngoan ngoãn trả lời. Cô xưa nay kính sợ vị bề trên này, bây giờ vì trong lòng có ma càng sợ hãi hơn. Cha Trịnh Hải giới thiệu với một người khác trong phòng: "Đây là Hòa Hòa, con gái nuôi của tôi. Lúc mà còn sống sẵn nhu mong nhất là có một cô con gái ngoan. Hòa Hòa ở căn nhà này với bà ấy rất là nhiều năm, cũng coi như là bù đắp một nguyện vọng cho bà ấy." Người có vẻ mặt nghiêm túc còn lại ở trong phòng bỗng nhiên hiểu ra: "Ồ, tôi cũng có nghe nói, có phải là cô con gái ngoan ngoãn của giáo sư Lâm không?" Da đầu của Hòa Hòa tê đi, không biết họ đang nói thật hay là mỉa mai. "Chúng ta định mấy giờ đi?" 4:30, nếu mà anh muốn ở lại một đêm thì..." "Không cần, quá phiền phức. Mấy người đi cùng ở khách sạn cũng lãng phí. Trịnh Hải vẫn không nghe điện thoại hả? Gọi cho tài xế của nó, bảo nó quay về ngay lập tức." "Vâng." Thư ký Lâm nhận lệnh làm việc. Hòa Hòa như là ngồi trên đống lửa. Thái độ của ông Trịnh càng ôn hòa, cô càng cảm thấy hốt hoảng. Cô mượn cớ đi thay quần áo gọi điện thoại cho Trịnh Hải. Tạ ơn trời đất, một lần liền gọi được. Cô sợ hãi như là đi ăn trộm. Trịnh Hải bên đó lại tỏ vẻ chẳng có gì, nói trong 15 phút nữa sẽ về nhà. Hòa Hòa xuống tầng ngồi một lúc, ánh mắt thường nhìn về phía đồng hồ treo tường. Ông Trịnh thấy cô lo lắng, cố ý tìm chủ đề về việc thường ngày để nói chuyện với cô. Nhưng mà đề tài ông cho rằng nhẹ nhàng, trong mắt của Hòa Hòa rõ ràng giống như là kiểm tra nhập học. Ông dùng giọng nói vô cùng thoải mái, vẻ mặt vô cùng hiền từ, trưng cầu ý kiến của Hòa Hòa về vấn đề việc làm hiện nay, cải cách y tế và vật giá. Hòa Hòa xưa nay ít va chạm cuộc sống bên ngoài, cố gắng dùng mấy từ thích hợp mà bạn bè trên mạng lại nhảy mấy ngày trước báo cáo với ông một lát. Trong lòng vô cùng hối hận lúc bình thường sao mà không xem tin tức thời sự, đến nỗi không tìm được từ ngữ đúng để miêu tả. Lúc mà cô đang lo lắng đến câu hỏi kiểm tra tiếp theo, cảm tạ trời đất, Trịnh Hải đã quay về. Hòa Hòa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bắt đầu lo lắng cái mới. Trịnh Hải chỉ mặc cơm lê, không mặc áo khoác, liền đi vào, cung kính đứng ở cửa. "Cha." Lại quay mặt về một người khác, giọng nói thoải mái hơn chút: "Chào chú Lý, hai người mặc thường phục phi hành nhân gian ạ?" Người đàn ông nghiêm túc được gọi là chú Lý đó cười: "Vừa mới khỏi sao mặc ít như vậy? Cha cháu để có thời gian đến thăm cháu, ngay cả thời gian ăn trưa cũng dùng để đi đường. Ai ngờ cháu sớm đã tinh thần sảng khoái đi làm, sức khỏe đã tốt hơn rồi phải không?" Cha Trịnh Hải sầm mặt nói: "Nó ngoài đầu óc có vấn đề, những chỗ khác đều không sao." Trịnh Hải cúi đầu không nói, thư ký Lâm cũng không dám nói gì. Chỉ có người đàn ông trung niên họ Lý cười an ủi: "Hậu bối các cháu chẳng hiểu tấm lòng của người già gì cả, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Cha cháu rất nhớ cháu đó, muốn biết tình hình của cháu là phải đi hỏi người khác, có thể không tức giận sao?" Ông nói con gái nhà ông cũng thích vẽ, muốn hỏi Hòa Hòa mấy vấn đề liền kéo Hòa Hòa đi, để lại hai cha con Trịnh Hải. Trịnh Hải đi theo sau lưng cha vào tận phòng đọc sách. Sau khi anh đi vào phòng liền đứng ở cửa không tiến lên thêm một bước, mà ông Trịnh lại ngồi xuống chiếc ghế duy nhất ở trong phòng đọc sách, cầm lấy một quyển rất dày, nhìn một lục một cái. Đó là cuốn sách kinh tế mà Trịnh Hải xem mấy ngày trước. Sắc mặt của ông tối sầm xuống, đóng cửa lại. Trịnh Hải nghe lời đóng cửa, bình tĩnh mà khách sáo hỏi: "Cha muốn uống trà không?" Ông Trịnh cầm cuốn sách đó trong tay, dùng sức đập mạnh xuống bàn. "Anh được lắm, cũng đủ to gan. Anh cảm thấy việc lần trước làm vẫn chưa đủ mất mặt sao? Vẫn còn chưa khiến cho tôi tức chết, cho nên anh tiếp tục nỗ lực hả?" Trịnh Hải cúi đầu không nói. "Nói đi, sao vậy? Anh dám làm mà không dám nói?" "Không phải con cố tình." Trịnh Hải thái độ thành khẩn nói. "Chết tiệt." Ông Trịnh phẫn nộ, ngay cả từ không nho nhã đã nhiều năm không dùng cũng lôi ra. "Anh không cố tình mà gây chuyện đến mức này. Nếu mà anh cố tình còn có thể làm đến mức nào nữa?" Trịnh Hải không biện bạch. Ông Trịnh sau khi mắng một câu đỡ tức giận hơn. "Lý do quỷ hôn chính là vì điều này sao?" "Không liên quan gì đến cô ấy." "Nói kế hoạch tương lai của anh đi." "Con muốn nghe ý kiến của cha trước. Chẳng may cha anh tức giận bốc lên đến tận đầu, anh nói gì cũng bị phản bác lại. Vậy anh đã cưỡi lên mình hổ không xuống được rồi, thà thái độ mềm mỏng một chút còn hơn." Ông Trịnh lại cầm quyển sách dày đập thật mạnh lên bàn, giận dữ nói: "Anh còn có chỗ dựa nên không sợ hả? Con nói anh là đứa ít khiến cho người ta lo lắng hơn những đứa trẻ khác. Tôi thấy mấy đứa nó làm 10 việc ngu ngốc cũng không bằng anh làm một việc. Con hễ làm là làm gấp đôi." "Xin lỗi cha." "Cho anh thời gian một tuần giải quyết xong hết tất cả mọi việc. Anh đã có lỗi với con gái nhà họ Dương, anh dám có lỗi tiếp với Quà Quà, tôi đánh gãy chân anh." "Con biết, con muốn đưa Quà Quà đi học. Một năm sau, đợi mọi người gần quên hết, con sẽ lấy cô ấy." "Không đến một tháng anh đã gây chuyện ra thế này, anh còn muốn đợi đến một năm sau? Bây giờ lấy, lập tức lấy, tránh đêm dài lắm mộng." "Đương nhiên, nhưng mà tâm trạng của bác Dương bên đó, còn cả thể diện của nhà chúng ta, có cần để ý đến không? Còn cả cha nữa." "Đó là vấn đề của anh, anh tự mình mà giải quyết, tôi chỉ cần kết quả." "Vâng." Trịnh Hải ngoan ngoãn nghe lời. "Anh còn biết đến thể diện, tôi tưởng anh vứt nhân nghĩa liêm sĩ vào rảnh nước rồi. Quà Quà là em gái của anh, anh muốn đối đãi với con bé như những người phụ nữ khác sao? Anh cho rằng nó không có cha sẽ không có người làm chủ cho nó?" "Con sẽ xử lý ổn thỏa." "Nếu anh xử lý không tốt, anh sẽ biết tay." "Nhưng mà phía Quà Quà, cô ấy có chút ý kiến của riêng mình." Trịnh Hải nói nhỏ. Ông Trịnh dò xét Trịnh Hải từ trên xuống dưới một lát. "Được, tôi đã hiểu rồi. Hóa ra anh dùng chiêu này với tôi. Bản thân anh thuyết phục không nổi Quà Quà, cho nên chuyển hướng ngược lại, mượn tay tôi để hành sự. Tôi nói sao kỳ lạ thế, người cẩn thận như anh, nếu có việc không muốn cho tôi biết, nhất định có thể giấu thật kỹ." Trịnh Hải nín thở. "Còn cả chuyện phẫu thuật, năm mới làm ầm ĩ lên, tôi tưởng là nghiêm trọng lắm. Hóa ra là anh cố ý dùng khổ nhục kế, giả vờ đáng thương, chấp tâm là muốn được thương hại. Anh cho rằng anh tự nguyện nhận hai đau, tôi sẽ không trách tội sao? Dám giở trò này với tôi." Trịnh Hải tiếp tục nín thở. "Coi như là anh may mắn, Tiểu Dương là một cô gái tốt như vậy, anh theo đuổi dễ dàng, bỏ cũng thoải mái. Con bé còn hết mực nói giúp cho anh, lại thêm Quà Quà ngốc bị anh lừa. Anh cho rằng anh thông minh lắm sao? Tôi thấy đầu của anh đầy sâu bọ, toàn làm việc không suy nghĩ kỹ." Trịnh Hải yên lặng đứng ở một bên đợi cha nguôi giận. Nhưng mà ông Trịnh nhìn thấy con trai dáng vẻ sợ sệt ngoan ngoãn, thật ra lại rất là ung dung, càng tức giận hơn, đưa tay lên ném cuốn sách về phía anh. "Còn chưa biến đi." Cuốn sách đó vừa dày vừa cứng, ông lo lắng sức khỏe con trai chưa hồi phục hẳn, vốn dĩ ném về phía bên cạnh, nhưng mà Trịnh Hải lại tránh ra một chút, quyển sách đó rơi trúng vào cẳng chân của anh. Anh hơi chau mày nhưng mà không kêu lên một tiếng, cúi người hành lễ với cha, mở cửa đi ra. Làm sao ông Trịnh không biết, với thân thủ nhanh nhẹn của Trịnh Hải, có thể không phán đoán được phương hướng ông ném hay sao, lại dùng các khổ nhục kế vớ vẩn đó muốn làm cho ông nguôi giận, càng muốn để cho ông không nói nữa. Từ nhỏ ông dạy dỗ Trịnh Hải tuy không nhiều nhưng mà nghiêm khắc, những việc trong nguyên tắc không cho phép anh vượt quá khuôn phép nửa phần. chỉ là không ngờ rằng anh lại dùng mấy cái thủ đoạn đó thành thạo đến vậy. Nhưng ông bị ném mạnh như thế, người làm cha ông cũng không nhẫn tâm. Lúc mà Trịnh Hài mở cửa đi ra, ông ôn hòa nói, bảo Hòa Hòa vào để cha nói với con bé. Hòa Hòa không hiểu gì. Cái thằng khốn Trịnh Hài, cháu yên tâm, bác sẽ làm chủ cho cháu, sẽ không để cháu tiếp tục chịu tủi thân nữa. Bác Trịnh, không phải đâu, bác quay về sẽ đến chỗ mẹ cháu xin hỏi cưới. Có thể là hơi đường đột, hơi đơn giản, đợi qua một thời gian sẽ bù cho cháu một nghi lễ long trọng. Cháu đừng có lo lắng, bác nhất định sẽ thuyết phục được mẹ cháu. Cháu yên tâm đợi là được. Cho đến tận lúc mà đoàn người của bác Trịnh đi rất lâu, Hòa Hòa vẫn chưa tỉnh táo lại. Sao có thể như thế chứ? Hòa Hòa vẫn còn choáng váng đầu óc. Có người gửi cho cha mấy bức ảnh, chắc là tuần trước lúc mà chúng ta chơi đùa ngoài biển. À, cái người kỳ lạ đó. Em đã nói rồi mà, người đó trông không có bình thường. Sao anh không phát hiện ra chứ? Anh ta vốn định làm gì? Tống tiền sao? Không có giá trị mà. Chắc là nhàn rỗi. Thật là đáng ghét. Đúng thế, đúng là một người đáng ghét. Sau này Hòa Hòa phát hiện một vết thâm đen trên chân anh, đã sưng rất to, vô cùng đau lòng. Sao lại thế này, thật là bất cẩn. Cô chỉ lo xoa bóp và chườm nóng giúp anh, cho đến rất lâu sau mới nghĩ ra bản thân mình hình như đã bị bán đi, hơn nữa kháng nghị vô hiệu. Hôn sự của Trịnh Hài và Hòa Hòa làm rất là nhanh chóng và đơn giản, chỉ mời bạn bè, người thân nhất. Nhưng mà Hòa Hòa vẫn cảm thấy hình thức quá long trọng. Thật ra cô hy vọng nhất là mình và Trịnh Hài lén lút đăng ký là được. Có điều cô đâu có quyền phát ngôn trong vấn đề này. Cô lo lắng nhất là mẹ thì bà lại không nói gì. Đối với Trịnh Hài cũng vẫn ôn hòa khách khí như trước. Bất ngờ nhất là trước hôn lễ nhận được một túi quà lớn của Dương Quý Kỳ. Bên trong có một chiếc váy cưới thủ công vô cùng tinh xảo. Chính là bức hình mà Hòa Hòa tự tay thiết kế. Trên tờ giấy, Dương Quý Kỳ viết, bộ váy này mài theo số đo của Hòa Hòa, coi như là quà đáp trả, Hòa Hòa tặng cô sợi dây. Nhưng mà Hòa Hòa vẫn nợ cô một bộ ảnh thiết kế. Trong lòng của Hòa Hòa thoải mái hơn rất nhiều. Cô từng hỏi Trịnh Hài, cô gái tốt như vậy, anh từ bỏ có cảm thấy hối tiếc không? Trịnh Hài nói nửa giả, nửa thật. Vì quá tốt cho nên đáng được một người đối đãi với cô ấy thật lòng hơn. Bản thân anh kết hợp với Tiêu Hòa Hòa là đủ rồi. Do đó buổi tối anh bị Tiêu Hòa Hòa đang phẫn nộ ngược đãi. Cái cần lo vẫn phải lo, cho nên Hòa Hòa theo kế hoạch của Trịnh Hài đi học. Nhưng mà nơi cô đi rất là gần là một trường đại học ở thành phố bên cạnh. Khí hậu tương tự, văn hóa tương tự, khoảng cách cũng gần. Mỗi tuần hoặc là Hòa Hòa quay về, hoặc là Trịnh Hài đến đó thăm cô. Thật ra thì Trịnh Hài cũng thường vào nửa đêm, không phải là cuối tuần, đem theo một chút men say, bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Tài xế Tiểu Vương nhẫn nại giải thích nói, Trịnh Hài uống hơi nhiều, vô cùng nhớ cô, do đó ngồi 3 tiếng trên xe đến thăm. Lúc đầu Hòa Hòa ở ký túc xá trường. Mùa xuân căn nhà nhỏ như là cổ tích đó quả nhiên leo đầy màu xanh, lại rất gần trường, cho nên Hòa Hòa chuyển về đó ở. Trịnh Hài mời một người phụ nữ trung tuổi đến chăm sóc cô. Ở cùng Hòa Hòa còn có mèo Tiểu Bảo càng ngày càng béo, càng ngày càng lười và hành vi thì càng ngày càng giống một con chó. Mỗi lần khi mà Trịnh Hài đến, nó vừa quẩy đuôi vừa lăn qua lăn lại, hoàn toàn quên mất ai cho nó ăn, ai cho nó tắm, may quần áo đẹp, làm đồ chơi thú vị cho nó, càng quên mất bản thân mình là một con mèo. Lúc Phi Chi Quyền đến văn phòng Trịnh Hài lấy tài liệu, Trịnh Hài đang xem mấy bức ảnh, cân nhắc có nên bỏ vào máy quỷ giấy không. Phi Chi Quyền nói, nếu anh không cần thì tặng tôi đi, bức ảnh này chụp quá đẹp. Người bạn học đó của tôi vì không thể dùng mấy bức này tham gia triển lãm mà vô cùng đau lòng. Cậu ấy nói đây là tác phẩm cậu ấy hài lòng nhất trong mấy năm gần đây. Trong bức ảnh, Trịnh Hài và Hòa Hòa đang lăn qua lăn lại trên mặt cát. Trịnh Hài cười, lại cất mấy bức ảnh đó vào ngăn bàn. Quả thật kỹ thuật chụp ảnh rất là tốt, chỉ là khả năng ứng biến quá kém. Lúc đó rất là muốn mời anh ta chụp ảnh cưới, lại lo lắng bị Trịnh Hòa nhận ra sẽ phát điên. Người đó là dân chuyên nghiệp, không phải là xuất thân là phóng viên chuyên tìm hiểu đời tư. Cậu ấy nghi ngờ tôi muốn làm việc xấu, suy nghĩ 2 ngày mới đồng ý. Hơn nữa chụp đẹp là quan trọng nhất. Đối diện với cảnh tượng đẹp như vậy, lòng dạ cứng hơn nữa cũng sẽ mềm đi, làm sao mà nhẫn tâm chia rẽ hai người chứ. Nghe ra thì hình như là cũng có lý. Tóm lại là cảm ơn cô. Còn cả lần này, mật thám ở chỗ ba tôi bị cô lợi dụng nữa, nhớ tìm cách nào đó cảm ơn anh ta một chút. Tuần này tôi đến chỗ Hoa Hoa trước một hôm, có việc gấp gọi điện vào điện thoại của tôi. Hoa Hoa vừa tìm tài liệu vừa chat với Đinh Đinh và Nhẩm Nhiễm ở thư viện điện tử. Hoa Hoa, cuối tuần này các cậu đến thăm tớ hả? Cây dành dành tớ trồng đã nở qua rồi. Đinh Đinh, hôm khác đi, cuối tuần này là ngày đoàn tụ của cậu, chúng tớ không làm kỳ đà. Nhẩm Nhiễm, tối qua tớ tham gia một buổi tiệc, nghe trộm được tin đồn có liên quan đến anh Trịnh Hài, cười chết mất. Hoa Hoa, cái gì? Nhẩm Nhiễm, bây giờ anh ấy càng ít khi tham gia vào các tiệc tùng, cuối tuần luôn không thấy đâu. Có người nghi ngờ anh ấy bị bệnh, cuối tuần đều ra ngoài chữa trị, nghi ngờ hôn sự của anh ấy vì thế mà hủy bỏ. Huống hồ bây giờ anh ấy không có bất cứ bạn gái nào. Đinh Đinh, cũng có lời đồn nói anh ấy cái đó cái ấy á, nhưng mà mọi người không đoán được là anh ấy rốt cuộc là công hay là thụ. Đối diện với Qua Qua là một nam sinh qua mỹ thuật tuấn tú lại nho nhã, thường ngẩng đầu lên lén lút quan sát cô, dùng chuột vẽ hình cô trên máy tính. Thanh tú biết bao, cô gái đáng yêu lại thanh nhã, ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn, giọng nói ôn hòa, nụ cười dịu dàng ngọt ngào, trang điểm thanh thoát mộc mạc, khuôn mặt to bằng bàn tay, có sự trong sáng của thiếu nữ và sự thùy mị của người phụ nữ trưởng thành. Cả cơ thể như là cơn gió xuân khiến cho người ta say đắm, như là bông hoa xuân tỏ hương mê người, hơn nữa còn hơi thần bí. Tại sao có một số người nói cô ấy được một ông già bao chứ? Vì cô ấy lái xe thể thao đi học, sống tại một ngôi biệt thự nhỏ ven biển xinh đẹp, còn có một nữ quản gia là huấn luyện viên võ thuật đã giải nghệ, cùng với một con mèo ngạo mạn loại quý hiếm. Nhưng mà xung quanh cô vốn là không nhìn ra được một chút bóng dáng của cô gái ham tiền, hoặc là người ta vốn dĩ chính là con gái nhà giàu cũng nên. Được rồi, anh thừa nhận, tin tức trên là anh đi theo mấy cô ngày mới nhập học. Hơn nữa vì thế mà suýt nữa bị bà quản gia ghê gớm đánh, cũng suýt nữa là bị con mèo quái lạ nào đó cào rách mặt. Không được, nếu công chúa của anh thật sự bị nhốt trong tòa thành, vậy anh nhất định sẽ làm hiệp sĩ dũng cảm cứu cô ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Chỉ là chồng cô hình như là không có vẻ gặp khó khăn, hàng ngày đều hoạt bát, tươi tắn lại vui vẻ, khiến cho anh chán nản nhất là hai người cùng học với nhau 24 môn, anh cũng chủ động làm quen với cô 12 lần, nhưng mà bây giờ mỗi lần cô thấy anh, nụ cười cũng chẳng khác gì người lạ, hơn nữa không hề nhớ được tên anh. Qua Qua không phát hiện ra, thu dọn đồ đạc đi về. Chàng trai trong sáng ấy mất đi người mẫu, cũng xoa xoa đầu, ủ rũ chuẩn bị về ký túc xá. Anh nhìn theo chiếc bóng hoạt bát yểu điệu trước mặt cho đến tận lúc ra khỏi thư viện, dần dần cách xa mình. Nhưng ông trời hình như là chê anh vẫn chưa đủ đau lòng, khiến anh quay người thấy nữ thần mình yêu bỗng nhiên bay như là con chim nhỏ lao vào vòng tay của một người con trai khác. Anh đố kỵ, cho dù là yêu thầm cô gái này, hy vọng cô sống hạnh phúc, nhưng mà bây giờ anh thà rằng người đàn ông ấy là một chú hối đầu trung niên, lùn một mẫu, xấu xí không chịu nổi, khí chất bỉ ổi. Đau lòng thay, dù ở khoảng cách xa như vậy, anh cũng có thể rõ ràng thấy người đó trẻ trung, tuấn tú, tràn đầy phong độ, khí chất tao nhã, ngọc thụ lâm phong. Tim anh vỡ thành hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời. Sao hôm nay lại đến? Ngày mai đúng lúc có chút việc phải làm, tối nay em bận sao? Không phải, chỉ là muốn về nhà xem truyền hình trực tiếp lễ trao giải, sao không báo trước cho em? Lần đầu tiên anh đến trường tìm em đấy. Tập kích bất ngờ, xem em có việc xấu không? Hơ, bàn tay của Hoa Hoa ôm lấy eo anh véo mạnh một cái. Lúc này rừng cây nhỏ trong vườn trường chẳng có mấy người, Hoa Hoa vùi đầu vào ngực anh, tay ôm lấy eo anh vừa đi vừa nghịch ngợm. Hoa Hoa. Ừ, anh chàng sau lưng là ai? Em nợ người ta tiền, vẻ mặt nhìn em như là sắp khóc ấy. Hoa Hoa nhanh chóng liếc nhìn qua cánh tay anh. Một bạn học nam, hình như là rất có hứng thú với chuyện của em, theo dõi em, nghe nói mấy ngày trước cậu ta còn đánh nhau vì em. Bây giờ em được hoan nghênh như vậy sao? Anh sắp xếp một người chuyên đưa đón em nhé. Vẫn ổn, người ta đồn em là cô tình nhân nhỏ của một ông già giàu có bao. Hơn nữa, ông già đó rất là có thế lực, cho nên họ rất khách sáo với em. Nhưng mà em nghi ngờ từ tuần sau họ sẽ nói em giấu ông chủ, lén lút nuôi công tử bột. Nếu không quen thì đổi một chỗ khác, cuối năm anh sẽ đón em về nhà. Để em học nốt đi, sau này có thể lấy bằng đi lừa người khác, giả vờ tri thức. Trong lòng của Hoa Hoa đang nghĩ, ai thèm quay về chứ, bị quản đi quản lại, không có quyền tự chủ và quyền phát ngôn, lại phải đối mặt với rất là nhiều người và việc mình không thích. Ở đây tốt biết bao, tự do, tự tại. Vì bên nhau ít, xa nhau nhiều, cho nên Trịnh Hài vô cùng yêu chiều cô. Mà đám người nhà của Trịnh Hài thì cảm thấy oan ức cho Hoa Hoa, cũng vô cùng bảo vệ cô, hỏi han ân cần. Thật ra một tuần ít nhất cô gặp Trịnh Hài 2 ngày, rất lâu trước đây cũng là tần suất này. Ngoài việc anh gần gũi một chút, những thứ khác không thay đổi gì mấy. Trịnh Hài lại nghĩ một phương án khác. 1 năm cũng được, 2 năm cũng được, anh hà tất không rộng rãi chút. Đến lúc đó khiến cho Hoa Hoa mang thai, cô không muốn về nhà cũng phải về. Hai người, mỗi người trù tính một chuyện xấu riêng, đi qua cây cầu đá cẩm thạch. Ở giữa cầu, một đôi tình nhân đang cãi nhau rất là lớn tiếng. Cô gái nói, tôi đã không yêu anh nữa rồi, anh buông tha cho tôi đi. Chàng trai nói, anh yêu em chẳng lẽ có tội sao, xin em cho anh một cơ hội nữa. Cô gái nói, anh đừng có ép tôi. Chàng trai nói, là em đang ép anh nhảy xuống từ đây. Hoa Hoa nghe thấy buồn nôn, thò người ra nhìn trên cầu. Từ đây mà nhảy xuống có thể ngã chết người sao? Không thể, ngay cả chân cũng không gãy được. Hai người này ở đoàn kịch à, diễn tập tiết mục? Ừ, chắc vậy. Đợt trước hai người họ ngày ngày luyện tập ôm nhau trên cây cầu này, luyện tập mấy tuần liền. Hoa Hoa cười hì hì nói, anh hình như là chưa từng nói với em câu đó. Câu nào? Anh yêu em. Anh cũng thế. Anh gian xảo quá, như thế không tính. Hoa Hoa không chịu bỏ qua, kéo tay Trịnh Hài đi ngang qua đôi tình nhân tiếp tục lằng nhằng đó, kéo kéo lôi lôi anh xuống cầu. Ánh mặt trời vàng in hình bóng đan xen của hai người lên trên mặt cầu. Ngoại truyện, mối tình đầu. Mối tình đầu của Trịnh Hài. Mối tình đầu của Trịnh Hài đến khá muộn. Đại học năm thứ 2, anh mới có một người bạn gái chính thức. Với vẻ bề ngoài đẹp trai, gia thế tốt, thành tích tốt, văn võ song toàn, cái gọi là mối tình đầu này quả thật đến quá muộn. Nguyên nhân đại khái là từ nhỏ đến lớn anh bị con gái theo đuổi đến nỗi phải chạy trốn, phiền phức còn không kịp, đâu ra chuyện rung động nữa. Ngay cả Cao Mạc Mạc cũng cảm thấy bản thân hoàn toàn bị một cái bánh tráng vàng từ trên trời rơi xuống đập vào đầu. Trịnh Hài là ai? Trịnh Hài là người không nhớ được tên của những người đẹp, là người ngay cả thư tình của Hoa Khôi trường cũng từ chối nhận, lại thích cô. Cô bé lọ lem trong truyện cổ, dù sao cũng có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Còn Cao Mạc Mạc, một sinh viên năm nhất mới vào, dung mạo bậc trung, tính cách bình thường, thành tích bình thường, gia thế bình thường, quả thật rất là khó khiến cho mọi người phục. Cao Mạc Mạc quyến rũ được Trịnh Hài là như thế này. Năm đó mới khai giảng, trường tổ chức thi bóng rổ đón học sinh mới. Trịnh Hài rất vinh dự được hội học sinh phái đi làm huấn luyện viên cho đội nữ của học viện. Trịnh Hài là một huấn luyện viên tốt, biểu hiện của anh rất ít, hiếm khi tức giận. Đối mặt với một đám con gái trẻ tuổi cứ rì rầm, bất luận là béo, gầy, thành tú, xinh đẹp, đều coi họ là rau cải thảo. Sau này, cái đội ngũ rau cải thảo tốt xấu lẫn lộn, ô hợp nhất thời đó lại lọt vào trận chung kết, đạt được á quân. Tuy là á quân, nhưng mà học viện ấy của Trịnh Hài được coi là hiếm con gái, thành tích đó đủ khiến cho nhiều người vô cùng bất ngờ. Trong buổi tiệc chúc mừng thành công, lúc mà luyện tập bình thường, những cô gái chịu sự lạnh nhạt của Trịnh Hài cuối cùng cũng nở mặt nở mày. Họ xếp hàng chúc rượu, còn từng người chọn bài hát tặng anh. Lúc đến lượt Cao Mạc Mạc, cô gái mảnh mai bình thường ấy rụt rè nói hát lớn bài Close to You. Hát không chuẩn, vô cùng khó nghe, vẻ mặt lại rất là tự tin, toát lên một ánh nhìn trong sáng. Hát hết một bài, cô gái đó chắc đã uống nhiều rượu, nói trong micro: anh Trịnh, hôm nay là sinh nhật em có thể ước một điều không? Nếu mà ngày mai không mưa, hy vọng anh đưa em lên núi ngắm lá phong nhé. Mọi người cười ồ lên, họ sớm đã có kế hoạch, hôm nay muốn chỉnh anh, mà cô gái này bốc trúng phải lá thăm đen đuổi, bày tỏ tình cảm với Trịnh Hài. Ngay cả mấy người bạn ngồi ở đó của anh cũng đang nghĩ, chỉ sợ là con bé này từ giờ sẽ bị liệt vào danh sách đen mất thôi. Nhưng mà phản ứng của Trịnh Hài lại ngoài dự liệu của mọi người. Anh im lặng mất mấy giây, rất là ung dung mở miệng. Sáng sớm nay, dự báo thời tiết nói, ngày mai là ngày nắng. Do đó, Cao Mạc Mạc dễ dàng có được vinh hạnh đặc biệt một mình đi ngắm lá phong với anh Trịnh như vậy. Các cô gái không biết tình hình đều rất là không phục. Mệnh tốt như thế sao lại không rơi vào mình? Những cô gái biết chuyện càng đố kỵ hơn, sao mình không rút trúng chiếc thăm đó chứ? Thật ra thì chuyện yêu đương giống như là uống nước, lạnh nóng tự mình biết. Trong mắt người khác, Trịnh Hài là một người bạn trai đầy ánh hào quang, nhưng mà anh chưa từng giống như những người bạn trai khác sáng sớm mua sẵn cơm đợi dưới tầng, sau khi tan học lập tức đến phòng tự học chiếm chỗ, buổi tối luyến tiếc không nỡ ở dưới ký túc xá của bạn gái. Hơn nữa anh rất ít cười, rất ít nói, không nhớ bất cứ ngày kỷ niệm nào, không thích náo nhiệt, ghét đông người và nơi cần phải xếp hàng, không thích có người đến gần, chưa từng chủ động nắm tay cô, càng không nói những lời ngọt ngào. Nhưng mà ngoài những thứ đó, Trịnh Hài đẹp trai, thông minh lại rộng rãi, có khí chất, có giáo dục. Tuy anh không nhớ bất cứ ngày kỷ niệm nào và sinh nhật cô, nhưng mà Cao Mạc Mạc thường không vào bất cứ ngày lễ nào nhận được búp bê và sô-cô-la rất đẹp do Trịnh Hài trực tiếp gửi chuyển phát nhanh đến. Lúc cô ốm, cũng từng có cơm hộp của nhà hàng lớn do nhân viên trực tiếp đưa đến chỗ bảo vệ. Tuy anh không thích đồ ăn nhanh nước ngoài, nhưng cũng chịu đưa cô đi ăn KFC, chỉ là chưa từng xếp hàng mà đưa cho cô một tờ tiền bảo cô đi mua. Tuy anh không thích dạo phố, chưa từng đưa cô đi mua đồ, nhưng mà rất rộng rãi đưa thẻ ngân hàng cho cô, bảo cô đi sắm một bộ quần áo. Thỉnh thoảng anh thậm chí chủ động đưa cô đi ăn kem hoặc là đi xem phim cùng cô. Tóm lại, Cao Mạc Mạc cảm thấy anh rất là hoàn mỹ rồi. Cô luôn trong một trạng thái không chân thật như vậy. Từng ngày trôi qua. Khi mà kỳ nghỉ đông năm đó sắp kết thúc, có một buổi sáng một hôm, Cao Mạc Mạc không báo trước xuất hiện ở thành phố Trịnh Hài sống. Trên đường, cô quay lại trường trước thời hạn đi qua thành phố này. Bỗng nhiên, rất muốn xuống xem sao. Cô mua vé tàu buổi chiều tối, gửi xong đồ, sau đó gọi điện thoại cho Trịnh Hài, thử vận may của mình. Vận may của cô không tồi, Trịnh Hài không đi xa, thậm chí anh không cảm thấy kinh ngạc, hẹn cô địa điểm gặp mặt, xuất hiện trước mặt cô đúng giờ không sai một giây. Trịnh Hài đưa cô đến tận bãi đỗ, tự anh lái xe đến, sinh viên năm thứ hai lái xe, cô cảm thấy rất kinh ngạc. Trịnh Hài giúp cô mở cửa sau, cô ngồi vào, liền nghe thấy một giọng nói lúng búng không rõ ràng. Em chào chị. Một cô bé ngồi bên ghế phụ, nhỏ nhắn, trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, trông rất nhỏ, đang quay đầu lại nhìn cô. Lúc mà cô bé nói chuyện, dùng bàn tay che đi nửa khuôn mặt. Trịnh Hài giải thích, đây là Tiêu Hoa Hoa, em gái anh, nửa tiếng trước mới làm răng, thuốc tê vẫn chưa hết. Cô bé ở bên cạnh gật đầu phối hợp. Cao Mạc Mạc nói, xin chào, kết cấu tên của chúng ta thật là giống nhau, em mấy tuổi rồi? Cô nhớ Trịnh Hài là con một, nhưng mà cô không hỏi nhiều. Hoa Hoa dùng hai bàn tay tạo thành số 14, nhưng mà cô trông không giống học sinh trung học chút nào. Có phải em đang làm phiền đến kế hoạch hôm nay của anh không? Thật ra em có thể tự mình đi tham quan được. Cao Mạc Mạc lễ phép nói, không có gì, nhiệm vụ duy nhất của ngày hôm nay chính là quản lý cô bé này. Hoa Hoa che nửa mặt bị tiêm thuốc tê, dùng một nửa mặt kia nói hàm hồ không rõ. Em có thể tự mình đi chơi, em không làm kỳ đà cản mũi. Trịnh Hài nói, ngoan ngoãn chút, hôm nay đừng có nghĩ đến việc đi lại một mình chạy lung tung. Hoa Hoa nhân lúc Trịnh Hài nghiêng người thắt dây an toàn, kéo tay thè lưỡi làm ra mặt quỷ về phía lưng anh, đợi khi anh quay người lại, lập tức trở về dáng vẻ ngoan ngoãn. Thế là ba người bắt đầu chuyến du lịch nửa ngày. Trạm đầu tiên là công viên Hải Dương. Cao Mạc Mạc cố gắng đi theo Trịnh Hài, tránh bị lạc mất anh. Mà cô bé Tiêu Hoa Hoa ngó đông ngó tây, luôn bị rớt lại phía sau. Trịnh Hài thường dừng lại đợi cô bé. Cuối cùng dứt khoát kéo dây túi sách cô, giống như là dắt một con chó, quản lý chặt chẽ trong tầm mắt. Hoa Hoa thường phản kháng, cô nói, em sẽ không có đi lạc đâu. Trịnh Hài nói, gần đây hoạt động mua bán người rất là nhiều, dáng vẻ của em rất hợp để bắt đi bán. Cao Mạc Mạc cảm thấy kinh ngạc, Vì khi cô và Trịnh Hải cùng nhau ra ngoài, bất luận chỉ có hai người hay là cả một nhóm, Trịnh Hải luôn từ chối đến gần người khác theo bản năng. Nếu cô chủ động nắm tay anh không hề để ra. Nhưng mà chẳng bao lâu, cô lập tức phát hiện không biết từ lúc nào anh đã rút tay ra rồi. Trạm thứ hai là đi ăn cơm, địa điểm là KFC. Vẻ mặt của Trịnh Hải không còn gì để nói. Lúc đó anh hỏi Mạc Mạc, em muốn ăn gì? Mạc Mạc nói, tùy anh, chỗ nào tiện thì đến chỗ đó đi. Hòa Hòa nhiệt tình nói, chị thích ăn KFC không? Ánh mắt chờ đợi. Mạc Mạc cẩn thận dò xét tình hình một lát. Tuy Trịnh Hải không thích KFC, nhưng mà rõ ràng Hòa Hòa thích. Do đó cô nói, được thôi, hay là buổi trưa ăn cái đó đi. Hòa Hòa làm một động tác tay, yeah. Trịnh Hải đổ gáo nước lạnh vào cô. Đi đâu ăn không liên quan gì đến em. Bác sĩ nói trưa nay em không thể ăn cơm. Hòa Hòa nói, bác sĩ nói trưa nay em có thể ăn kem, uống nước lạnh. Trịnh Hải chau mày nhìn cô, mùa đông ăn đồ lạnh à? Hòa Hòa nói, bác sĩ nói mà, tuy em không thể ăn cơm, nhưng mà cũng cần bổ sung năng lượng. Vậy lát nữa anh đưa em đi truyền bổ sung năng lượng. Cao Mạc Mạc lại kinh ngạc. Trịnh Hải mà cô biết, chưa từng nói liên tục như vậy. Anh thường rất là kiệm lời, không muốn nói nhiều hơn một chữ. Lúc cô bé Hòa Hòa rất là hào phóng, rút ra hai tờ tiền từ túi của Trịnh Hải, nhảy nhót chủ động đi xếp hàng. Việc khiến cho cô càng kinh ngạc hơn liền xảy ra. Trịnh Hải ấn đầu Hòa Hòa xuống ngồi vào chỗ. Ngoan ngoãn ngồi đây. Sau đó Trịnh Hải lại chủ động xếp hàng. Lần đầu cô thấy anh xếp hàng. Nhưng Hòa Hòa rõ ràng không cảm thấy việc để Trịnh Hải đích thân xếp hàng mua đồ ăn là việc vinh hạnh biết bao. Cho nên còn kén chọn. Em không thích sữa, em thích coca. Còn nữa, em thích sô-cô-la, không thích vị dâu. Trạm thứ ba là đi siêu thị. Trịnh Hải rất nhẫn nại ở khu đồ chơi đợi Hòa Hòa xem hết tất cả các búp bê. Hòa Hòa nói, em thích con mặc bộ quần áo màu vàng kia. Trịnh Hải nói, màu hồng đẹp, gói lại cho con bé. Hòa Hòa nói, em thích con màu vàng. Người phục vụ nói, rốt cuộc là con nào đây? Trịnh Hải nói, lấy cả hai. Lại quay đầu hỏi Cao Mạc Mạc, em có thích con nào không? Cao Mạc Mạc vẫn chưa thể thích ứng được với tình hình này. Lúc đi qua một trạm xăng, Trịnh Hải xuống xe đổ xăng. Tiêu Hòa Hòa lúc trước đã chủ động ngồi ghế sau, ghế phụ nhường cho Cao Mạc Mạc. Thời gian đợi hơi lâu, Hòa Hòa vừa nghịch con búp bê mới của mình vừa lẩm bẩm hát. Bài hát cô hát là Close to You, tiếng Anh rất chuẩn. Hòa Hòa phát hiện bản thân mình bị chú ý, thật thà nói, ngũ âm của em không đủ, lúc tốt nghiệp tiểu học thành tích âm nhạc chỉ đạt điểm C. Anh trai hàng ngày dạy em hát bài này 10 lần, hát đến tận lúc mà không sai điệu thì thôi, sau này có thể ứng phó với biểu diễn văn nghệ. Cô thấy Cao Mạc Mạc không nói gì, bèn lấy một viên kẹo được gói xinh đẹp đưa cho cô ấy. Chị có thích sô-cô-la không? Là nhãn hiệu mà cô rất quen thuộc. Hòa Hòa còn đưa con búp bê cho cô xem. Chị thích con nào? Tặng chị một con được không? Cao Mạc Mạc nói, em thích nhất là kem, sô-cô-la và búp bê phải đúng không? Hòa Hòa nghĩ một lát nói, em còn thích xem phim. Cao Mạc Mạc xem tạp chí phụ nữ, chuyên mục tình cảm của một trong mấy cuốn đó nói, sự chờ đợi vô vọng nhất không phải là anh ta vĩnh viễn không trở thành người như bạn mong muốn, mà rõ ràng anh ta làm tất cả nhưng không phải cho bạn. Trên một cuốn khác có một bài viết Chiếc bóng của một người phụ nữ. Sau khi học kỳ mới bắt đầu không lâu, Cao Mạc Mạc nói chia tay. Trịnh Hải bình tĩnh hỏi, nghiêm túc hay là nói chơi? Nghiêm túc, được, Trịnh Hải nói. Không hỏi lý do, cũng không nói nửa lời cứu vãn. Rất là nhiều năm sau, lúc mà Mạc Mạc cùng chồng tham gia một bữa tiệc, lại gặp Trịnh Hải, cô vừa nhìn đã nhận ra anh lại rất lâu sau mới nhớ cô là ai. Cô đã có một cuộc sống hạnh phúc, có thể thản nhiên cho anh xem bức ảnh con mình, cũng có thể thản nhiên hỏi anh, lúc đấy sao lại chọn em là bạn gái của mình vậy? Trịnh Hải cho cô một đáp án cũng chẳng khác gì không trả lời, vì lúc đó rất muốn có một người bạn gái. Mối tình đầu của Hòa Hòa. Hòa Hòa cho rằng mối tình đầu của mình là sầm thế, nhưng mà Trịnh Hải lại dựa vào định nghĩa mối tình đầu trong tâm lý học. Xưa nay cho rằng mối tình đầu của Hòa Hòa là một người con trai tên là Tiêu Mạc. Tiêu Mạc là một chàng trai rất tài hoa, khi còn niên thiếu đã mở một triển lãm hội họa thư pháp riêng, thường được đăng thơ và văn lên báo, khá nổi tiếng nơi ở đó. Chữ của anh ta vừa có tà khí, vừa sắc bén. Tranh của anh ta rất đặc biệt, nhưng Quà Quà vô cùng thích. Mùa hè năm Trịnh Hài sắp lên đại học năm thứ hai, đài truyền hình địa phương tổ chức một cuộc thi văn nghệ tổng hợp kéo dài một tháng. Con người bán nổi tiếng đó lại tham gia. Tuy trong mắt của Trịnh Hài anh ta chẳng ghê gớm gì, nhưng mà trong mắt của Quà Quà anh ta quả thật là thần, vì anh ta hát hay nhất trong tổ hội quà, nhảy giỏi nhất trong tổ hát, viết chữ đẹp nhất trong tổ vũ đạo, đẹp trai nhất trong tổ thư pháp. Hơn nữa, người thanh niên này có khí chất tao nhã và u buồn. Quà Quà hâm mộ người đó đến mức nghiêng ngả, hàng ngày ôm tivi xem hết trực tiếp đến phát lại. Có một lần, trong lúc mà truyền hình trực tiếp bỗng nhiên bị mất điện, cô lo lắng đến phát khóc. Trịnh Hài cảm thấy cô vô cùng kém cỏi. Việc kém cỏi hơn còn ở phía sau. Cô đã từng gọi điện đến đài truyền hình kháng nghị ban giám khảo không công bằng. Cô thay hai cái điện thoại gọi hai lần. Lần gọi thứ hai, bịt mũi giả giọng khác, cô bám lấy Trịnh Hài đòi anh lấy cho bằng được vé xem trực tiếp, ôm một bó hoa tươi lớn có thể che hết cả người đem đi tặng. Từ lúc mà Trịnh Hài lên đại học, theo yêu cầu của anh, Quà Quà cứ hai tuần phải viết cho anh một bức thư, viết tay không được ít hơn 1.000 chữ. Không ngoài dự đoán của anh, thư của Quà Quà đầy nội dung về Tiêu Mạc. Tiêu Mạc nhà em ra một đĩa đơn, tên bài hát là Bà La Bà La. Tiêu Mạc nhà em ra một tuyển tập thơ quả, nội dung trong là Bà La Bà La. Tiêu Mạc nhà em muốn tự đạo diễn, tự diễn một bộ phim nói về Tiêu Mạc nhà em. Hành vi hâm mộ của Quà Quà càng ngày càng quá đà. Sau này trong thư trực tiếp trở thành đoạn văn cho đủ số chữ về vị tiêu tài tử đó. Trịnh Hải không chịu được, vừa yêu cầu giảm số chữ của cô xuống 600, vừa cảnh cáo cô sau này không được nhắc đến tên người đó trong thư. Sau này nữa, anh bắt đầu qua lại với Cao Mạc Mạc. Còn về việc trong tên hai người này đều có chữ Mạc, hoàn toàn là tình cờ. Nhưng mà Tiêu Mạc không nổi tiếng được bao nhiêu. Sau khi mà bộ phim kinh phí thấp, tự quay, tự đạo diễn tràn đầy tự tin của anh ta thất bại hoàn toàn, lập tức đã bị đả kích. Từ đó mai danh ẩn tích. Quà Quà đau lòng một thời gian rồi không nhắc đến người này nữa. Nhiều năm sau, Trịnh Hài đến một thành phố lục địa công tác, phát hiện một họa sĩ đường phố ủ rũ hơi quen mặt. Anh dừng chân nhìn anh ta rất lâu. Người đi cùng anh nói, người này rất có tài nhưng mà thanh cao. Đúng rồi anh Trịnh, nghe nói là anh ta đến từ quê hương của anh. Lần đó sau khi Trịnh Hài về nhà đem một món quà cho Quà Quà, là một tuyển tập thơ hội họa có chữ ký rất cũ, cùng với một bức chân dung Quà Quà. Bức chân dung đó vẽ theo ảnh tốt nghiệp đại học của Quà Quà mà Trịnh Hài tìm được trên mạng. Quà Quà nghi hoặc hỏi, Tiêu Mạc là ai? Trịnh Hài, là thần tượng đầu tiên em hâm mộ. Quà Quà, đừng có lừa em, sao em có thể làm việc mất mặt như thế chứ? Bất luận Trịnh Hài miêu tả dáng vẻ mất mặt của cô năm đó thế nào, Quà Quà đều từ chối thừa nhận. Nhưng mà cô vẫn rất là nghiêm túc đặt bức tranh đó trên bàn. Hơn nữa sau khi chăm chỉ đọc xong tập thơ họa của Tiêu Mạc, nói mấy bài thơ đó em thấy hơi quen. Hai năm nữa lại đi qua, giới giải trí có một người thanh niên khí chất thanh nhã, u buồn nhanh chóng nổi tiếng. Anh ta đóng phim, ra đĩa, tự mình sáng tác, viết kịch bản, tự mình thiết kế, viết văn hay, vẽ tranh đẹp, rất được giới văn hóa hoan nghênh, được người hâm mộ theo đuổi. Mà lúc thiếu niên anh ta đã bộc lộ tài năng, ở giữa một dạo mai danh ẩn tích, sau này quá trình truyền kỳ, quyết chí tự cường trở nên nổi tiếng của anh, được người ta viết thành văn theo kiểu tri âm, kiểu ly qua, kiểu hồng lâu mộng, cùng với kiểu tin tức thời sự nhai đi nhai lại. Nhưng mà bản thân nghệ nhân tên là Tiêu Mạc này rất là khiêm nhường, ngoài tác phẩm của mình, anh ta rất ít khi nói về việc riêng của bản thân. Cho đến nhiều năm sau, khi mà anh ngày càng nổi tiếng, trong một chương trình của đài truyền hình anh nói, tôi cần phải cảm ơn một cô gái tên là Quà Quà cùng với anh trai của cô ấy. Lúc mà tôi chán nản nhất, hoàn toàn mất đi động lực sống, anh trai cô ấy gặp tôi ở trên phố, nói em gái của anh ta nhiều năm trước là một người hâm mộ của tôi, hơn nữa hy vọng tôi có thể tiếp tục sáng tác những tác phẩm hay. Trong giây phút đó, tôi bỗng nhiên tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời. Đây là việc tốt, bất ngờ mà Trịnh Hài và Quà Quà đã cùng nhau hành toàn. Ngoại truyện Tiểu Quay Quay. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé. Lúc Tiêu Quà Quà nói câu này, cô đang vì sốt cao mà nằm trên giường, người đắp một chiếc chăn bông dày, đầu chườm khăn lạnh. Còn Trịnh Hải lại ngồi trên ghế cạnh giường cô. Anh lười nhác lật một quyển sách với tốc độ 5 giây một trang. Cuốn sách đó là anh lấy từ tay của Quà Quà. Lúc đầu nhìn bìa và tên sách sương sớm, còn cho rằng cuối cùng thì Quà Quà đã nâng cao khả năng thưởng thức của mình, đổi đi đọc tuyển tập tản văn, không ngờ vẫn là tiểu thuyết ngôn tình. Ồ, Trịnh Hải lại lật một trang. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé. Cuốn sách nhàm chán như vậy mà cũng có thể xuất bản, hơn nữa còn có người mua. Trịnh Hải tiếp tục lật. Nhưng nhân vật nữ chính trong này hơi quen, anh chắc chắn đã gặp cô ta ở đâu rồi. Quà Quà lấy lật quyển sách. Này, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé. Trịnh Hải bỏ khăn lạnh ra, sờ sờ đầu cô, lẩm bẩm nói. Rõ ràng là đã hạ sốt rồi, sao vẫn nói linh tinh. Lần đầu tiên Quà Quà xin ý kiến có liên quan đến mang thai, lần hai liền bị phản bác như vậy. Quà Quà nảy sinh ý nghĩ muốn sinh đứa thứ hai là vì tất cả mọi nỗ lực muốn thiết lập quan hệ hữu hảo với con gái của Trịnh Thúc Du, tên mụ gọi là Yểu Yểu, cuối cùng đã tuyên bố phá sản. Việc này thật sự nói không rõ ràng được. Ở trong nhà này, Quà Quà hầu như là đều được mọi người yêu quý, từ bố chồng nghiêm khắc đến cô quét dọn vệ sinh có nụ cười thân thiện. Ở trong nhà này, Yểu Yểu cũng được hầu hết mọi người yêu quý, từ ông nội nghiêm khắc đến cô dọn vệ sinh có nụ cười thân thiện. Nhưng vì chỉ có hai người họ đều không thích đối phương, Quà Quà nhìn thấy Yểu Yểu là đau đầu, Yểu Yểu nhìn thấy Quà Quà là đau bụng. Cuối cùng Quà Quà hiểu ra trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào thay đổi cục diện đó. Để bố trí ổn thỏa cái tình mẫu tử không có chỗ sử dụng đó, Quà Quà quyết định sinh thêm một đứa. Dù gì thì cô và Trịnh Hải đều là con một. Quà Quà tổng kết nguyên nhân thất bại của lần xin phép đầu tiên là không hợp thời cơ. Lần thứ hai cô chọn một cơ hội rất tốt. Nửa đêm yên tĩnh, cô và Trịnh Hải đang quấn lấy nhau. Lúc mà Trịnh Hải đang chuyên tâm, cô cũng nhẫn nhịn rất đau khổ, bèn nhắm thời cơ nói, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé. Cô cho rằng Trịnh Hải đang mê muội, nhất định sẽ thuận miệng đồng ý. Mà Trịnh Hải trước nay chưa từng thất hứa, việc đồng ý với cô nhất định sẽ làm được. Nhưng mà bỗng nhiên Trịnh Hải lại dừng lại, trịnh trọng nói, nếu em không thích, có thể nói. Không thích cái gì? Chẳng lẽ không phải là muốn trốn tránh nghĩa vụ này, cho nên muốn mang thai một lần nữa sao? Quà Quà hối hận muốn chết. Lần trước lúc mà Trịnh Hải muốn làm, bởi vì Quà Quà giận anh, viện đủ cớ khiến cho anh mất hứng, không ngờ nhanh như vậy đã bị hoàn trả lại. Chúng ta sinh một đứa nữa nhé. Tổng kết sau hai lần thất bại, Quà Quà hẹn sẵn Trịnh Hải, nghiêm túc tiến hành nói chuyện với anh. Tại sao? Yểu Yểu là con gái, chúng ta sinh thêm một đứa con trai nữa, ghép thành từ tốt, có được không? Quà Quà, anh không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cha anh cũng thế, em là thế hệ 8X, càng không nên có. Hai đứa con gái cũng rất tốt, Yểu Yểu một mình cô đơn lắm, không có lợi cho sự trưởng thành của nó. Trịnh Hải nghiên cứu vẻ mặt của Quà Quà. Quà Quà chột dạ cúi đầu lại cúi đầu. Quà Quà, em quên rồi hả? Nhưng mà anh vẫn nhớ, trong 9 tháng em mang thai Yểu Yểu, không có một ngày nào là không dày dò anh. Ngày ngày anh đều sống trong nước sôi lửa bỏng. Em muốn thêm một lần nữa, nhưng mà anh không muốn. Lần thứ ba sinh cũng phá sản. Tiêu Quà Quà quyết định tự lực cánh sinh. Cái gọi là tự lực cánh sinh không phải là cô dự định sinh sản vô tính, mà là cô quyết định sử dụng chút thủ đoạn không theo lẽ thường. Quà Quà sau khi tham khảo rất là nhiều cảnh trong phim điện ảnh nổi tiếng, lập tức bắt đầu kế hoạch của mình. Cảnh 1. Trịnh Hải về nhà rất muộn, không có ai mở cửa cho anh. Nhưng mà bình thường, trong căn phòng ánh đèn mờ ám, hương thơm tràn ngập, âm nhạc du dương. Bà xã anh quần áo không chỉnh tề, nửa kính, nửa hở, nằm nghiêng trên giường, ánh mắt ngây thơ lại sóng sánh ánh mê hoặc. Trịnh Hải vừa cởi áo khoác vừa nói, Quà Quà đắp chăn vào, nhiệt độ giảm rồi, lại không có máy sưởi, đừng có để cảm cúm. Sau đó thì đầu cũng không quay lại, đi vào phòng tắm. Em tắm cùng anh nhé. Quà Quà nhảy xuống giường ôm lấy anh, thử nỗ lực lần nữa. Trịnh Hải nói, rõ ràng em đã tắm rồi, tắm quá nhiều sẽ bị ung thư da. Quà Quà nhìn anh đông đưa, em bị đau mắt hả? Trịnh Hải quan tâm hỏi, ngày mai đi khám bác sĩ xem. Đợi Trình Hải tắm xong đi ra, Hòa Hòa đã tức đến nỗi ngủ rồi. Cảnh 2. Hòa Hòa nhân lúc Trịnh Hải ngủ mơ mơ hồ hồ, dùng khăn lụa trói chân anh lại, đung đưa trước mặt anh viên thuốc nhỏ màu xanh. Anh có đồng ý hay không? Anh không nghe theo em sẽ cho anh nuốt gấp đôi, sau đó sẽ cưỡng hiếp anh. Hôm nay đúng là thời kỳ nguy hiểm của em. Tuy tinh thần Trịnh Hải vẫn chưa đủ tỉnh táo, nhưng mà tư tưởng đã rất tỉnh rồi. Hòa Hòa, cho dù em tội nguyện rồi, nhưng mà có khẳng định thuốc đó không có ảnh hưởng đến con mình? Hòa Hòa, em mua thuốc ở đâu? Không phải là thuốc giả chứ? Hại chết anh thì sao? Hòa Hòa, lúc em mua thuốc có người khác nhìn thấy không? Người ta sẽ nghi ngờ khả năng của anh thất thân không sao hết, mất đi danh dự rất là nghiêm trọng. Em trói chặt quá, nói lỏng ra chút. Anh cứ ngủ như thế đi. Hòa Hòa vô cùng tức giận, quyết đến phòng đọc sách ngủ. Lúc mà Hòa Hòa vẫn chưa kịp ra khỏi phòng, Trịnh Hải đã nhẹ nhàng thoát khỏi dây buộc không có một chút kỹ thuật nào của Hòa Hòa, vứt lọ thuốc nhỏ vào giọt rác, đem Hòa Hòa đem dây lụa. Tóm lại, trên một phương diện nào đó, Hòa Hòa coi như là tội nguyện một nửa, nhưng vì đầu óc của Trịnh Hải quá tỉnh táo, không thiếu biện pháp bảo vệ nào, cho nên thật ra Hòa Hòa chỉ bị tội nguyện. Cứ như vậy, một lần, hai lần, ba, bốn lần, cuối cùng thì Hòa Hòa từ bỏ ý nghĩ chỉ cần nỗ lực là có thể toại nguyện đó. Địch quá mạnh, khả năng của cô thì quá kém, cô quyết định từ bỏ. Tiêu Hòa Hòa tiếp tục đấu trí đấu dũng với Trịnh Túc Du. Trịnh Túc Du, buổi tối mẹ không bật đèn, không dám đi vệ sinh. Tiêu Hòa Hòa, Yểu Yểu ban ngày nghe thấy tiếng sấm cũng sợ đến phát khóc. Vì con là trẻ con sợ sấm là điều bình thường, nhưng mà người lớn sợ tối là không bình thường. Nhóc thối, ai dạy con thế? Cha. Trịnh Hải, anh đợi đấy. Hòa Hòa nghiến răng nghiến lợi. Trịnh Hải đáng thương, thật ra câu trước là anh nói lúc mà an ủi con gái, câu sau là con gái quá đỗi thông minh của anh tự biên tự diễn. Tiêu Hòa Hòa tiếp tục tranh sủng với Trịnh Trúc Du. Cha, hôm nay đưa con đi vườn thú nhé. Nhưng cha đã đồng ý trước với mẹ là đưa mẹ đi xem triển lãm tranh rồi, nếu mà con muốn thì có thể cùng đi. Nhưng mà con còn trẻ con mà, người lớn chẳng lẽ không nên nhường cho trẻ con sao? Đúng thế, vì con là trẻ con cho nên con phải tôn trọng người lớn. Được rồi, Trịnh Yểu Yểu đồng ý không vui vẻ lắm. Vậy cha, tối nay cha có thể ngủ cùng con không? Con đi mà hỏi mẹ xem, nếu mà mẹ đồng ý con có thể ngủ ở giữa chúng ta. Không muốn mẹ, chỉ hai chúng ta thôi. Khi Hòa Hòa một lần nữa thua con gái, cô bực mình đi cắt tóc. Kết quả là thợ cắt tóc mới thất tình. Trong mắt người thất tình, cả thế giới đều thất tình. Anh ta cho rằng Hòa Hòa cũng vì thất tình mà muốn cắt tóc. Lạch cạch một lúc liền cắt đi mái tóc dài của Hòa Hòa nuôi đã nhiều năm. Hòa Hòa khóc không ra nước mắt. Thợ cắt tóc sau đó với bàn tay vàng, cuối cùng cũng sửa tóc lại cho cô thành tóc tém. Dáng người cô vốn đã nhỏ bé, thích nhất là mặc áo sơ mi, quần bò và giày thể thao. Bây giờ thành ra như thế này, nhìn bản thân mình trong gương, có khác gì là một cậu bé. Mai mà Trịnh Hải đi công tác, đêm ngày mai mới trở về nhà. Bản thân cô tự mình thích ứng một hai ngày trước đã, rồi hãy tính. Nửa đêm hôm sau, lúc mà Trịnh Hải về nhà, Hòa Hòa đã ngủ rất lâu, cơ mơ mơ màng màng bò dậy, dụi mắt nói. Anh quay về rồi à, đi công tác có mệt không? Mệt chết, 14 tiếng trước đều ở trên đường. Em đi bật nước cho anh tắm. Anh muốn ăn đêm không? Em đi hâm lại cho anh chút thức ăn. Cuối cùng thì Trịnh Hải nhìn rõ dáng vẻ của Hòa Hòa, ấy một tiếng, một lúc sau mới nói, không cần, anh tự làm, em tiếp tục ngủ đi. Hòa Hòa rất là nghe lời, nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng mà cô vừa mới ngủ lại có người làm cho tỉnh dậy. Trịnh Hải lúc nãy nói mệt chết, lúc này chẳng có chút dáng vẻ gì mệt mỏi nào. Cả buổi tối anh lật đi lật lại Hòa Hòa giống như là cái bánh tráng. Anh quay Hòa Hòa lại phòng lại giống như là làm bánh tay bèo, cho đến tận lúc mà Hòa Hòa khổ sở cầu xin anh mới buông tha cho cô. Trước khi đi ngủ, ý thức không tỉnh táo lắm, cô tốt bụng nhắc nhở anh, hôm nay hình như là không dùng biện pháp an toàn. Ồ thế à? Nam nữ kết hôn mấy năm đa phần đều thế này. Lúc cô gái khỏa thân đi trước mặt đàn ông, dường như là người đàn ông đó đang nhìn một cột gỗ. Huống hồ Trịnh Hải là người có khả năng tự kiềm chế mạnh như vậy. Nhưng mà cô cũng không hiểu rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, bỗng nhiên Trịnh Hải giống như là mấy chàng trai đang trong thời kỳ thanh xuân, vô cùng có hứng thú với cơ thể của cô. Hoa Hoa nằm bò trên đất, chổng mông lên tìm đồ lăn vào gầm giường. Trịnh Hải đẩy cửa bước vào, bỗng nhiên ôm lấy cô nhấc lên vứt xuống niệm. Hoa Hoa khoanh chân vừa xem tivi vừa cười nghiêng ngả. Trịnh Hải bỗng nhiên ấn cô xuống ghế sofa. Dày dò mấy lần không có kế hoạch như thế, kết quả chính là Hoa Hoa đã mang thai đúng như là mong muốn. Thành công đến kỳ lạ lại dễ dàng như vậy, Hoa Hoa rất là không yên tâm. Cô nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, cho tận đến lúc mà bụng đã to, không nhìn thấy chân, đi lại chậm chạp giống như là con voi. Cuối cùng cô đã hiểu được nguyên nhân. Hôm đó Trịnh Hải vừa giúp cô lau tóc ướt vừa nói, tóc đã dài như vậy rồi sẽ vướng tầm nhìn của em, bây giờ em đã đi lại không tiện, cắt thêm đi. Hoa Hoa nói, không dài mà, vẫn chưa đến vai. Kiểu tóc cũ đẹp thế à? Kiểu tóc đó rất là khó xử lý, hằng ngày đều phải chỉnh. Anh có thể giúp em làm, giống như cậu bé. Giống cậu bé không tốt sao? Cuối cùng thì Hoa Hoa đã hiểu. Anh thành thật khai báo, trong sâu thẳm lòng anh có thích con trai phải không? Không đúng, là thích mấy cậu bé. Trịnh Hải, hóa ra anh là gây tiền chất, anh lừa gạt tuổi thanh xuân của em. Em sẽ không bao giờ cắt tóc nữa, em sẽ nuôi tóc đến tận gót chân. Lần mang thai này, từ lúc bắt đầu đến lúc sinh, thuận lợi đến kỳ lạ. Cậu bé rất là khỏe mạnh, ngày nó chào đời, mọi người cuối cùng cũng có thể gọi một câu, ồ, cái miệng này rất là giống Hoa Hoa, ấy, mũi cũng rất giống. Hoa Hoa cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tuy tiếp theo họ nói, đương nhiên vẫn giống tiểu hài lúc nhỏ đến 70%. Người có quyền thế nhất trong nhà là bố chồng cô, cha của Trịnh Hải, giao cho mẹ Hoa Hoa nhiệm vụ vinh quang là đặt tên cho cháu nội. Lần trước tôi đặt rồi, lần này bà ngoại Yểu Yểu đặt tên cho thằng bé đi. Người mẹ giáo sư đạt được rất là nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học đó. Tên thằng bé càng đơn giản thì cả đời sẽ càng thuận lợi. Cha Trịnh Hải đồng ý nói, đúng, ví dụ như là tên của Hoa Hoa, đặt quả thật rất là hay, là tên hay nhất trong mấy đứa trẻ mà tôi biết. Mẹ Hoa Hoa hơi suy nghĩ, hay là Tiếu Tiếu, Lạc Lạc, Quang Quang. Tiểu Hải, con nghĩ cái nào hay hơn? Hoa Hoa khóc không ra nước mắt, nghe Trịnh Hải nghiêm chỉnh nói, mẹ cảm thấy hay là được, con thấy đều không tồi. Cha thấy thế nào? Thảo luận một lúc, cháu trai của nhà họ Trịnh cuối cùng với ưu thế tuyệt đối, 4 phiếu tán đồng, 1 phiếu trắng, đặt tên Trịnh Lạc Lạc. Phiếu tán đồng của cha Trịnh Hải, mẹ Hoa Hoa, Trịnh Hải cùng với Trịnh Trúc Du. Hoa Hoa cảm thấy vì bản thân mình thiếu quyền phát ngôn, khiến cho bảo bối của cô vừa mới ra đời đã gặp phải việc trong thì dân chủ thật ra rất là bi thương. Cho nên lúc mà cô một lần nữa được giao quyền đặt tên mụ cho đứa bé, cô đã nói từ đáy lòng, thằng bé này từ lúc trong bụng con đã vô cùng ngoan ngoãn, sau khi ra đời không khóc, không làm loạn, không quấy nhiễu người khác, gọi tên là Quay Quay đi. Yêu cầu của cô được phê chuẩn. Lúc mà Quay Quay lớn hơn một chút, cái tên này cuối cùng bị phát hiện có vấn đề. Cha Trịnh Hải nói, Yểu Yểu, Quay Quay, ông nội đưa các cháu ra ngoài chơi nhé. Mẹ Hoa Hoa gọi, Yểu Yểu, Quay Quay, đến lúc về nhà học bài rồi. Dòng người đi qua bọn họ không hiểu, sôi nổi nghị luận, nhà này đặt tên con kiểu gì? Yêu Yêu, Quái Quái, hai đứa bé này xinh đẹp dễ thương như vậy, đâu có giống như là yêu quái chứ. Những người làm cha làm mẹ bây giờ, chỉ vì muốn mới mẻ mới thành quái dị, thật là không có trách nhiệm với con cái, không có đạo đức quá rồi.